Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Nếu không gian trá thì chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Diệp Mặc rời khỏi Phong Vị Tháp thì hắn đã được phong Bất Hủ Tiên Vương rồi. Hắn định là sẽ lập tức tiêu diệt Lục Chính Quần, nhưng lại bất ngờ gặp được Cửng Thiên Tiên Tôn, là một trong hai tiên tôn lãnh đạo cái nhóm Liên Minh Thiên Chủ. Và người này lại có ý xấu với Diệp Mặc, cho nên là Diệp Mặc quyết định là để lộ ra tin tức của Hỗn Độn Thụ để dụ cho Trường Thiên Tiên Tôn ra ngoài không gian, sẽ hợp lực với Lục Chính Quần giết Trường Thiên Tiên Tôn trước, sau đó thì mới giết Lục Chính Quần, coi như một công đôi việc. Phải nói là thời điểm này thì đầu óc của Diệp Mặc nhảy số rất là nhanh, cho nên đã nghĩ ra biện pháp đó chỉ trong tích tắc thôi. Mặc dù Trường Thiên Tiên Tôn đã bị trọng thương, nhưng lần này toàn lực ra tay của y hiển nhiên không giết được Lục Chính Quần thì y sẽ không bỏ qua. Đại ấn từ phạm vi mấy chục dặm đánh về phía Lục Chính Quần, thất tinh kiếm của Lục Chính Quần cũng mang theo bảy đạo tinh ấn mà đánh ra. Mặc dù đại ấn và hào quang của tinh ngân chưa đụng nhau, nhưng lực lượng ba động cường đại của tiên nguyên đã giống như biển lớn cuồn cuộn dâng trào. Đại ấn của Trường Thiên Tiên Tôn đã che phủ hoàn toàn không gian chung quanh, khiến Lục Chính Quần căn bản không có nơi né tránh. Điều duy nhất hắn có thể làm là dùng tiên nguyên thần thức để đối kháng với Trường Thiên Tiên Tôn. Diệp Mặc một bên chữa thương, nhưng thực tế hắn không bị thương tổn bao nhiêu, cho nên hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng cuộc chiến. Lục Chính Quần không phải là một mình chiến đấu, dường như trên người y vẫn còn một cái nguyên thần thể, và thần thức của nguyên thần thể kia vô cùng cường đại, hơn nữa còn có thể mở rộng thần thức vực ra để ngăn cản lĩnh vực của Trường Thiên Tiên Tôn. Chính vì lĩnh vực của Trường Thiên Tiên Tôn không ảnh hưởng chút nào tới Lục Chính Quần, lại cộng thêm việc Trường Thiên Tiên Tôn bị đánh lén trọng thương, cho nên Lục Chính Quần mới có thể miễn cưỡng ứng phó được. Thất tinh kiếm mang theo bảy đạo tinh quang sáng chói, dưới sự che phủ của đại ấn thậm chí trở thành một đạo tinh mang nổi bật giữa hư không. Âm thanh mang theo tiếng vỡ răng rắc vang lên liên miên bất tuyệt giữa hư không. Kiếm quang của thất tinh kiếm và đại ấn va chạm vào nhau, khiến cho từng đạo sóng không gian lan tràn ra tứ phía, va chạm trong hư không mang theo từng đợt âm thanh như là xuyên kim phá thạch vậy. Sau khi luồng kiếm quang của thất tinh kiếm thứ nhất va chạm với đại ấn, thì đại ấn kia lập tức chậm lại, thậm chí còn co lại rất nhiều. Sắc mặt của Lục Chính Quần lúc này cũng tái nhợt đi. Y không đợi cho luồng kiếm quang thứ nhất tiêu tán thì thất tinh kiếm đã lại một lần nữa phóng ra, mang theo bảy đạo tinh ngân. Bảy đạo tinh ngân này dường như không hề có khoảng cách gì, trực tiếp đánh thẳng vào người của Trường Thiên Tiên Tôn. Ầm một tiếng, từng đợt tiếng động dày đặc vang lên, mà tiên nguyên từ bốn phía cũng bị luồng tinh quang thất tinh kiếm của Lục Chính Quần kích phát cuốn lại, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ giữa hư không. Khi lần thứ ba phóng ra bảy đạo kiếm ảnh thì thất tinh kiếm của Lục Chính Quần rốt cuộc chậm lại. Cùng lúc đó thì Lục Chính Quần cũng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Trường Thiên Tiên Tôn lúc này sao có thể không biết rằng trước đó Lục Chính Quần cũng ẩn nấp thực lực. Khi lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, lấy ra một cây cự phủ màu đỏ. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm khiếp sợ, hắn không thể ngờ được Lục Chính Quần lại lợi hại như vậy. Cho dù y là có một nguyên thần thể cấp bậc phi thường cao trợ giúp, nhưng thực lực của Lục Chính Quần cũng rất mạnh mẽ. Diệp Mặc đương nhiên không biết rằng lúc này Lục Chính Quần cũng khổ không có chỗ nói. Y hiện tại không đơn giản là nhờ vào nguyên thần thể kia giúp hả? Y ngăn chặn lĩnh vực tiên tôn, mà ngay cả thất tinh kiếm cũng phải nhờ tới nguyên thần thể kia trợ giúp khống chế để đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn. Điều này hoàn toàn khác với những gì mà Lục Chính Quần đã làm trước đây, vì tuy nguyên thần thể kia trước đây nằm dưới sự khống chế của Y, mà Y bình thường cũng rất tôn kính với nguyên thần thể kia. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới việc đem thần thức của mình mở rộng hoàn toàn cho đối phương. Vì như vậy thì một khi đối phương cắn trả, y chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Đáng tiếc là lúc này y đâm lao thì phải theo lao, vì trước đó một đoàn ám toán của y đã không thể đánh nát đan điền của Trường Thiên Tiên Tôn. Điều này làm cho Lục Chính Quần cực kỳ kinh dị, vì dựa theo mưu tính của y thì một chiêu ám toán đó gần như tin chắc có thể nghiền nát đan điền của Trường Thiên Tiên Tôn. Thực tế thì y chỉ có thể ám toán thành công đúng như dự tính, khiến cho sức chiến đấu của Trường Thiên Tiên Tôn chỉ còn lại non nửa, nhưng khoảng cách tới mức khiến đan điền của đối phương bị nghiền nát thì còn xa. Bởi vì một khi đan điền bị phá thì cho dù là Trường Thiên Tiên Tôn có lợi hại đến đâu cũng không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Cũng may là nguyên thần thể kia cũng không muốn cắn nuốt thức hải của y, mà vẫn toàn tâm toàn ý trợ giúp y ngăn trở thế công của tên Trường Thiên Tiên Tôn. Mặc dù Lục Chính Quần cùng nguyên thần thể kia liên hợp thần thức lại, khiến Lục Chính Quần miễn cưỡng kháng trụ lại đối phương, nhưng tiên nguyên của y so với đối phương lại kém quá xa, cho nên y chỉ có thể không ngừng dùng tinh quang kiếm mang của thất tinh kiếm làm giảm bớt áp lực khi tiêu hao tiên nguyên. Cho dù là vậy thì y vẫn khó có thể ngăn được áp lực từ tiên nguyên hùng hậu của Trưởng Thiên Tiên Tôn, nên không ngừng phun ra mấy ngụm máu. Cảm giác được tiên nguyên của mình đang yếu dần, ngay cả thức hải cũng mệt mỏi, dần ra không còn nắm chắc được thất tinh kiếm trong tay. Trong lòng Lục Chính Quân lúc này đã vô cùng âm trầm. Đã thấy lúc này thì trận diện đã hoàn toàn thoát ly khả năng khống chế của y. Diệp Mặc đang ở một bên chữa thương, cho nên y càng không trông cậy vào việc Diệp Mặc sẽ tới giúp y. Mà lúc này cự phủ của Trường Thiên Tiên Tôn đã biến thành một đạo phủ ảnh, xé rách cả hư không. Nếu như y không nghĩ biện pháp thì cho dù có chặn được đại ấn kia, cây cự phủ cũng sẽ bổ y làm hai khúc. Tiên Tôn quả nhiên không phải là tiên vương có thể so sánh được. Lục Chính Quân lúc này hiểu rõ, nếu như không phải có nguyên thần thể kia hỗ trợ thì y sớm đã bị người ta giết rồi. Lục Chính Quân lúc này buộc phải ra quyết định, liên tiếp thiêu đốt tinh huyết và tiên nguyên, thậm chí cả thần thiết cũng bắt đầu bốc cháy. Mà ngay cả phần thần thức không thuộc về y, y cũng bắt đầu đem nó thiêu đốt lên rừng rực. Trong nháy mắt, thất tinh kiếm càng thêm sói trắng. Lúc này thất tinh kiếm vốn hóa thành bảy đạo tinh mang kiếm quang thì đã trở thành lưu tinh kiếm quang, mà bảy đạo lưu tinh kiếm mang này tiếp tục phân liệt ra thêm lần nữa, cứ một đạo lại hóa thành bảy đạo, tổng cộng phân thành 49 đạo lưu tinh kiếm quang, mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cứ mỗi đạo lại hóa thành bảy đạo lưu tinh kiếm quang nữa, phân chia nhỏ ra. Chỉ trong chớp mắt thì mấy trăm đạo lưu tinh kiếm quang đã được Lục Chính Quân biến ảo ra, đồng thời đánh thẳng về phía Trưởng Thiên Tiên Tôn. Ở trong hư không này nó giống như một đạo pháo hoa đột nhiên nở rộ vậy, mấy trăm đạo lưu tinh kiếm mang giống như đột nhiên xuất hiện từ hư không lao xuống, nhanh chóng đụng vào đại ấn của Trưởng Thiên Tiên Tôn. Ầm một tiếng, đại ấn to lớn kia rốt cuộc không ngăn được đạo lưu tinh kiếm mang này của Lục Chính Quân và bị nện bay ra ngoài, nhưng đạo lưu tinh kiếm quang kia lại không yếu đi chút nào, vẫn mang theo khí thế che trời phủ đất đánh thẳng vào cự phủ. Cự phủ màu đỏ tuy rằng lợi hại nhưng không phải là được Trưởng Thiên Tiên Tôn đánh ra với toàn bộ thực lực, cho nên dưới lưu tinh đầy trời kia nó liền trở nên ảm đạm đi nhiều. Mấy trăm đạo kiếm quang lúc này cũng đã bị chặn lại hơn nửa, những đạo kiếm quang còn lại kia dù đã bị suy yếu đi nhiều nhưng vẫn lần nữa lao xuống, xé rách thân thể của Trưởng Thiên Tiên Tôn. Từng trận cảm giác suy yếu truyền tới, dù Trưởng Thiên Tiên Tôn biết rõ Lục Chính Quân hiện tại cũng đã lâm vào tình trạng hư nhược đến cực độ, nhưng y không dám tiếp tục lưu lại chỗ này. Lục Chính Quân không có gì, nhưng cái nguyên thần thể bên cạnh y quá mức đáng sợ, nếu ở lại chỗ này thì mình cũng không cần phải đi nữa. Trường Thiên Tiên Tôn căn bản cũng không nghĩ nhiều, lập tức xoay người, mang theo một đạo độn quang biến mất trước mắt Lục Chính Quân. Trường Thiên Tiên Tôn muốn bỏ chạy, nhưng Lục Chính Quân không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi. Diệp Mặc thấy Trường Thiên Tiên Tôn muốn chạy, hơn nữa còn hướng về phía này, thì sau không biết là y muốn trước khi rời đi còn bắt theo mình, cho nên hắn đột nhiên đứng dậy đánh ra một quyền. Đây là quyền đạo thần thông hư không. Trường Thiên Tiên Tôn bị Lục Chính Quân đánh cho trọng thương, đến lúc này muốn bắt một tên tiên vương nho nhỏ như Diệp Mặc thì tên tiên vương sơ kỳ này lại dám phản kháng, khiến trong lòng y vô cùng tức giận. Lúc này đây y xem như bị lật thuyền trong mương, lại còn bị Lục Chính Quân tính kế nữa. Y đã từng thấy Diệp Mặc động thủ và một đao kia rất khá, nhưng cho dù là một quyền này có lợi hại ngang với một đao kia thì làm gì được y. Trường Thiên Tiên Tôn y đang bị trọng thương nhưng cũng không thèm để ý một tên tiên vương sơ kỳ nho nhỏ vào trong mắt. Y cũng không thèm nghĩ ngợi, lập tức mở rộng lĩnh vực tiên tôn, vươn một cái tiên nguyên đại thủ ra chộp một quyền kia của Diệp Mặc. Một âm thanh trầm đục phát ra, sóng gió trong hư không chung quanh bỗng nhiên nổi lên. Tại thời khắc này, dường như có sát thế vô tận trong hư không tụ tập lại, đảo mắt đã biến thành một cái lốc xoáy sát thế. Lốc xoáy này càng lúc càng lớn, sát thế càng ngày càng cường hãn. Răng rắc, Trường Thiên Tiên Tôn vốn đã ở vào trạng thái hư nhược. Lúc này gã mới phát hiện ra rằng lĩnh vực tiên tôn của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn khiếp sợ phát hiện ra lĩnh vực tiên vương của đối phương không ngờ lại không kém so với lĩnh vực tiên tôn của gã đang bị suy yếu là bao. Hơn nữa, gã còn phát hiện đối phương không ngờ có cả lĩnh vực của thần thức. Nhưng những điều này vẫn chưa phải quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là một quyền này của đối phương tạo thành lốc xoáy sát thế, mang theo khí tức hủy diệt thực sự là đáng sợ. Giống như bất kỳ vật gì ở trong hư không này, chỉ cần bị cuốn vào trong cái lốc xoáy kia thì đều sẽ hoàn toàn hủy diệt. So với một đao thải hồng lúc trước thì uy lực của một quyền này đâu chỉ cường đại gấp mấy lần. Thực tế thì một quyền hư không này của Diệp Mặc không chỉ cường đại hơn thải hồng một lần, mà hơn nữa một quyền của hắn cũng không hề có chút suy nghĩ gì để giữ lại thực lực cả. Đối mặt với một tiên tôn, cho dù là một tiên tôn đang bị trọng thương, thì việc giữ lại thực lực gần như là tự tìm đường chết. Huống chi một quyền hư không này mới thực sự là thần thông, còn là thần thông ẩn chứa một tia không gian pháp tắc. Một chiêu thải hồng kia của hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như bán thần thông mà thôi. Giỏi cho tên tiểu tử gian xảo, không ngờ mày còn ẩn nấp thực lực. Trường Thiên Tiên Tôn lần nữa vừa kinh vừa sợ, lần đầu tiên bị Lục Chính Quẩn tính kế đánh lén, lần này lại tiếp tục bị Diệp Mặc tính kế lần nữa. Đáng sợ hơn là cả hai tên gian xảo này thực lực đều cường hãn nhất trong các tiên vương cao cấp, cho dù là tên tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông kia, đoán chừng cũng là so với tiên vương đỉnh phong chả kém bao nhiêu. Nếu như Lục Chính Quần kia không có nguyên thần thể hỗ trợ thì chắc cũng không phải đối thủ của tên này. Nếu như sớm biết Diệp Mặc lợi hại như vậy thì Trường Tiên Tiên Tôn cho dù muốn cướp mọi thứ trên người Diệp Mặc thì cũng không cướp vào lúc này, mà cho dù vừa rồi muốn chạy trốn thì cũng không lựa chọn phương hướng gần Diệp Mặc như thế để chạy. Thực tế thì y biết rõ, đánh nhau từ đầu đến giờ thì tên tiên vương bị thương đầu tiên này là kẻ có thực lực mạnh nhất, nhưng y không ngờ rằng mình lại lựa chọn đúng kẻ có thực lực mạnh nhất để mà động thủ. Cho dù kinh sợ thì Trường Thiên Tiên Tôn vẫn biết mình cần phải chống lại một quyền này, thì là giờ phút này dù y có toàn lực ra tay thì cũng không kịp ngăn trở nữa. Một tiếng nổ vang lên, cánh tay của Trường Thiên Tiên Tôn trực tiếp bị một quyền của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Thì sau một khắc, thân thể Trường Thiên Tiên Tôn cũng bị một quyền này đánh cho tàn nát, máu thịt văng ra tứ phía trong hư không. Hắn ta chết rồi, à hận chết ta rồi. Trường Thiên Tiên Tôn học ra bốn chữ cuối cùng, sau đó ngay cả nguyên thần cũng bị một quyền của Diệp Mặc đánh tan. Giết xong Trường Thiên Tiên Tôn, Diệp Mặc không chút hoang mang thu hồi nhẫn chữ vật của hắn, nín hơi chạy cả buổi cuối cùng cũng thu được chút lợi tức. Lục Chính Quần cũng không hề đào tẩu, không rời đi, hắn chỉ nuốt vào mấy viên đan dược, sắc mặt có chút khó coi, nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Trường Thiên Tiên Tôn kia giống như là để cho Diệp Mặc giết, hơn nữa tốc độ Diệp Mặc giết rất nhanh, chờ khi gã cập phản ứng lại. Với sự gian xảo của Diệp Mặc thì Trường Thiên Tiên Tôn đã bị giết rồi. Xem ra cái danh quân tử tiên vương này của ta phải tặng người mới phải, người mới thực sự là quân tử bẩn. Lục Chính Quần trông thấy Diệp Mặc tới liền nói một câu mỉa mai. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Lục Chính Quần, cái danh quân tử tiên vương này của ngươi ta không dám tranh đoạt đâu. Ta chỉ gian xảo đối với cả địch. Ta đối xử với bạn bè khác biệt rất lớn đối với cách mà ngươi đối xử với bạn bè. Mà ngươi chỉ sợ là bất kể đối với bạn bè hay kẻ thù thì đều rất quân tử, có phải không? Lạc Tông Chủ, ngươi nên biết nếu muốn giết ta là cũng không có khả năng. Hôm nay coi như Lục Chính Quần ta nhận thua, mọi người cứ như vậy thôi. Về sau, đường ngươi ngươi đi, đường ta đi. Lục Chính Quần chậm rãi nói, trên người không có chút sát cơ nào. Diệp Mặc bỗng nhiên vỗ tay đến bốp, được, quyết định như vậy đi. Keng. Lúc âm thanh của Diệp Mặc rơi xuống, tử đao của hắn đã va chạm với thất tinh kiếm của Lục Chính Quần. Hiển nhiên là Diệp Mặc và Lục Chính Quần đều nghĩ đến khi cả hai cùng đi thì sẽ đánh lén đối phương trong nháy mắt. Hai người vì ra tay với tốc độ nhanh đều không có thi triển thần thông. Kết quả khi đao kiếm động nhau đã khơi dậy gợn sóng tiên nguyên trong hư không, bóng đao bóng kiếm bắn ra tứ phía. Tham gia, cái danh quân tử này quả nhiên xứng với ngươi. Đánh lén không thành, Lục Chính Quần lại mỉa mai một câu. Ta vốn chẳng cần cái danh xưng quân tử của ngươi. Diệp Mặc nói xong tử đao phóng ra. Một chiêu thần thông này Lục Chính Quần đã từng được chứng kiến, gọi là thải hồng. Nhưng điểm không giống như khi đối phó với Trưởng Thiên Tiên Tôn là một chiêu này Diệp Mặc đã dốc ra toàn lực. Mà khi đối phó với Trưởng Thiên Tiên Tôn, hắn chỉ thi triển có 8 phần thực lực mà thôi. Lục Chính Quần mặc dù có nguyên thần thể hỗ trợ, nhưng lúc này gã cũng bị trọng thương, hơn nữa không muốn nguyên thần thể kia chiếm cứ quyền chủ động trên cơ thể mình cho lắm. Trông thấy Diệp Mặc lại thi triển thải hồng, thất tinh kiếm đồng thời cũng được phóng ra. Còn lần này Lục Chính Quần không phóng ra một thanh thất tinh kiếm mà tới 7 thanh. Diệp Mặc không ngờ đến lúc này mà Lục Chính Quần còn chừa lại đường lui. 7 thanh thất tinh kiếm này chỉ có một cái là thật, còn 6 cái đều là hàng mô phỏng. Hừ. Ở trong phong vị tháp, ngươi chỉ dùng 4 phần thực lực liều mạng một quyền của ta. Đối mặt với một tiên tôn, ngươi lại vẫn muốn ẩn giấu 2 phần thực lực. Ngươi xác thực là cần cái danh hiệu quân tử tiên vương này. Lục Chính Quần hừ lạnh một tiếng, 7 thanh thất tinh kiếm thật nhanh uốn lượn bay ra, trong nháy mắt tạo thành kiếm trận. Diệp Mặc coi thường nhìn kiếm trận này, trong lòng cười lạnh, lại dám chơi trận pháp trước mặt ta. Lúc này hắn căn bản ngay cả nghĩ cách phá trận cũng không cần. Đối mặt với Lục Chính Quần đã bị trọng thương, nếu nhắn còn phải thông qua phương pháp phá trận để giải quyết người này, thì mình cũng quá là đồ bỏ. Diệp Mặc tay khẽ kéo một cái, một ngọn núi lớn lập tức từ trên đỉnh đầu Lục Chính Quần buông xuống. Ngọn núi này so với đại ấn trước kia được Trưởng Thiên Tiên Tôn phóng ra cũng không nhỏ hơn chút nào. Ngọn núi này gợi cho Lục Chính Quần cảm giác cực kỳ cổ quái, giống như ngang qua hư không mà rơi xuống vậy. Ở chính giữa không có bất kỳ quỹ tích nào. Lúc này nguyên thần bên người Lục Chính Quẩn cũng nhịn không được kinh hãi hô lên. Thần thông có không gian pháp tắc. Dính dáng đến hai chữ pháp tắc thì Lục Chính Quẩn không dám có chút buông lỏng. Lúc này, ngay cả kinh ngạc gã cũng không kịp kinh. Thất Tinh Kiếm lập tức nghênh đón Hắc Thạch Cân. Trong lúc vội vàng, gã chỉ có thể lại phóng ra một tiên khí phòng ngự bình thường, muốn ngăn trở thải hồng của Diệp Mặc. Tiếng va chạm dày đặc vang lên, tiên khí phòng ngự của Lục Chính Quần ngay từ đầu đã bị thải hồng của Diệp Mặc chém thành mảnh vụn. Ánh đao thải hồng thu nhỏ lại hóa thành một dãy cầu vòng màu tím đánh tới phía Lục Chính Quần. Trong nháy mắt này, lĩnh vực mạnh mẽ phóng ra ngăn trở thải hồng của Diệp Mặc. Lục Chính Quần thì điên cuồng lui về sau, thải hồng của tử đao vẽ nên một vết máu dài trên ngực hắn. Cùng lúc khi vết thương trước ngực Lục Chính Quần mạnh mẽ phun máu, Thất Tinh Kiếm trận của gã đã bị Hắc Thạch Cân đập trúng trận môn. Tiếng ken két giòn vang không ngớt, bảy thanh Thất Tinh Kiếm quang ở trong Thất Tinh Kiếm trận thì sáu thanh đã nát vụn, một thanh duy nhất lung lay sắp sửa rơi xuống lại bị Lục Chính Quần cưỡng ép thu hồi. Thanh Thất Tinh Kiếm không bị đập nát này là thanh kiếm thật. Lúc này Lục Chính Quần sao không biết gã căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. Đừng nói gã hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù là thời điểm thì gã sung sức nhất muốn đánh thắng Diệp Mặc thì vẫn cần tới sự hỗ trợ của Nguyên Thần. Lục Chính Quần thu hồi Thất Tinh Kiếm cấp tốc lui về sau, gã muốn chạy. Nhưng lúc này Diệp Mặc há có thể để Lục Chính Quần đào tẩu. Trong hư không một tiếng nổ vang, vô số ánh chớp lập lè, giống như lôi xa hải dương. Ánh chớp trong lôi xa hải dương nháy mắt tụ lại, tạo thành một thanh lôi thương màu đen to, chắc chắn, trong đó mang theo màu vàng tử kim, nghiêng nghiêng đâm xuống. Mà hư không chung quanh trong nháy mắt bị cây lôi thương này phong tỏa. Khai Ni tiền bối, xin hãy ra tay giúp đỡ. Bị khí thế của thanh lôi thương màu vàng kia bao phủ, Lục Chính Quần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Gã thực sự nghĩ không ra, đối phương chỉ là một tiên vương sơ kỳ bình thường, mà sao có thể nghịch thiên đến thế. Thất Tinh Kiếm trong tay gã đã phóng ra, gã cũng biết Thất Tinh Kiếm này tuyệt không ngăn cản được lôi thương, không chút. Mảy may. Thanh lôi thương từ hư không xóa tạc mà đến, thậm chí là dùng toàn thân màu đen và lưỡi màu vàng kim làm nổi bật trong hư không, làm gã có chút rét lạnh. Gã bây giờ muốn ngăn cản là gần như không có khả năng. Đem thân thể của ngươi giao cho ta, nếu không ta cũng không ngăn được. Nguyên thần thể kia trầm giọng nói. Lục Chính Quần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, gã đâu biết rằng Liệp Mặc lại lợi hại đến mức này. Loại uy thế khi dốc toàn lực ra tay này, đừng nói là gã, cho dù là tiên vương đỉnh phong cũng chưa phải là đối thủ của hắn. Cho dù gã không đến thì trưởng thiên tiên tôn kia có giết được đối phương hay không cũng là chuyện chưa ai biết. Lục Chính Quần gã luôn mưu tính để ám hại người khác, nhưng lúc này đây lại chắc như đinh đóng cột bị người ta mưu hại rồi. Bắt đầu từ khi tiến vào phong vị tháp, từ đầu đến cuối gã là kẻ. À, gã đã bị kẻ thăng lên từ tu chân giới mới có mấy thập niên này tính kế ám hại. Nghĩ đến mình tài tình như thế lại bị một tu sĩ phi thăng mới có mấy chục năm đè ép, trong lòng Lục Chính Quần từng trận phèn muộn. Mắt thấy Thất Tinh Kiếm sắp sửa va chạm vào lôi thương ngang trời mà đến kia, Lục Chính Quần biết rõ nếu gã không làm ra quyết định thì sẽ chết, ngay cả nguyên thần cũng không còn. Tuy không căm lòng nhưng gã chỉ có thể buông lỏng tâm thần để nguyên thần thể kia khống chế thức hải và cơ thể gã. Uỳnh, lôi thương không chết không lùi, trực tiếp bổ trúng Thất Tinh Kiếm. Bay qua ngăn trở, tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt Thất Tinh Kiếm bị đánh văng ra ngoài, mà lôi thương thì chỉ hơi dịu xuống một chút, lại một lần nữa đánh về phía Lục Chính Quần. Thế đi của lôi thương thẳng tiến không lùi, mang theo uy thế đáng sợ cuốn sạch cả toàn bộ hư không rơi xuống, tạo nên hàng loạt những gợn sóng rung động trong hư không. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khoảng không chung quanh vào một phía. Ốc, máu thịt văng ra tung tóe, nửa người của Lục Chính Quần bị lôi thương phá nát, mà lôi thương trực tiếp xuyên qua thân thể gã bắn vào hư không. Quá mắt của Diệp Mặc co giật một cái, uy lực của lôi xa thần thông hắn biết rõ, tuyệt đối không chỉ xé rách nửa người đã lao vào hư không. Bị lôi thương hình thành từ lôi xa đâm trúng, cơ thể nhất định sẽ nổ tung, mà Lục Chính Quần chỉ nổ tung có nửa người, thậm chí là chỉ bị rìa của lôi thương quét trúng, đây tuyệt đối là có chút không bình thường. Cài Ni, cái lão chết dẫm này, âm thanh vô cùng phẫn nộ của Lục Chính Quần lại vang lên, Diệp Mặc kinh ngạc nhảy dựng lên, sau một khắc hắn đã thấy một bóng dáng cực kỳ mờ ảo tràn ra. Cái bóng này bất ngờ là nguyên thần của Lục Chính Quần, nhưng nguyên thần này cũng không hoàn chỉnh. Hẳn là mới rồi bị lôi thương của hắn đâm trúng nên nguyên thần hao tổn. Lục Chính Quần mất đi nửa người kia lại như không có chuyện gì mà bắt lấy cái bóng hư ảo đút vào trong miệng. Hắn tự ăn nguyên thần của mình. Diệp Mặc chỉ sững sờ trong chốc lát liền hiểu thông suốt. Lục Chính Quần là bị người ta đoạt xá. Cái bóng dáng nuốt chửng gã này chắc hẳn là nguyên thần thể lúc trước. tống tạm trên người Lục Chính Quần. Một kẻ có thể nuốt chửng nguyên thần thì lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Vô Ảnh có thể nuốt chửng nguyên thần là do thần thông thiên phú của nó. Tên Lục Chính Quần này đáng đời rơi vào loại áo ứng như thế. Diệp Mặc cười lạnh. Lúc này Lục Chính Quần bị lôi thương xé rách nửa người, trong nháy mắt liền khôi phục, rất nhanh trở về giống hệt hình dạng ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất chính là nửa người sau khi mọc ra này không có quần áo, trần truồng như nhộng. Nhóc con, Lục Chính Quần đã chết, ân oán giữa các người coi như xóa bỏ. Bây giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi. Một âm thanh khàn khàn từ trong miệng Lục Chính Quần truyền ra. Diệp Mặc biết Lục Chính Quần lúc này thực sự đã bị đoạt xá rồi. Xóa bỏ ân oán sao? Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, tin tưởng kẻ đoạt xá Lục Chính Quần này có bằng lòng cùng hắn xóa bỏ thì Diệp Mặc hắn cũng không bằng lòng tin tưởng. Lục Chính Quần là một tên quân tử, người này có thể tránh được lôi xa, khiến cho lôi thương không thể hoàn toàn phóng thích, thậm chí còn lợi dụng đòn công kích của lôi thương làm suy yếu thực lực của Lục Chính Quần, liền biết rõ là cơ mưu chủ tính và thực lực của hắn thâm hậu hơn hẳn so với Lục Chính Quần. Diệp Mặc căn bản chẳng nói câu nào, phóng ra hắc thạch cân, đồng thời lại bổ thêm một đao. Người này cho hắn cảm giác nguy cơ mạnh mẽ hơn Lục Chính Quần nhiều. Lúc này hắn không tìm thừa dịp người này suy yếu mà diệt đi thì còn đợi tới khi nào đây? Nguyên thần thể này tên là Khai Ni, thấy Diệp Mặc vẫn công kích y, y cười lạnh một tiếng nhưng cũng không kiêng dè, đưa tay đánh một quyền về phía hắc thạch cân, đồng thời phóng ra một cây trường mâu đỏ như máu. Trường mâu chém ra trong hư không mang theo một dòng sông máu, mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Nếu như lúc này Lục Chính Quần còn sống, gã khẳng định có thể trông thấy Khai Ni tiền bối lúc trước vẫn luôn mặt mày hiền lành, lúc này lại giống một vị ma vương, trong tay cầm theo huyết hà trường mâu, làm cho hư không cuộn lên sát khí đỏ rực. Trong hư không tiếng sấm vang lên không dứt, mang theo từng dòng sông máu đỏ lao thẳng về phía tử đao của Diệp Mặc. Những con sông dài màu máu này đảo mắt đã kết nối lại với nhau, giống như trời xanh cuộn ngược mà rơi xuống. Oanh! Một tiếng trầm đục cực kỳ nặng nề vang lên. Dòng sông máu như trời xanh cuốn ngược kia bị tử đao của Diệp Mặc xé toạc, mà uy thế của sông máu thẳng tiến không lùi. Một khi bị một đao của Diệp Mặc xé rách, lại không tiếp tục khí thế cuốn sạch hư không trời xanh kia nữa. Đây là thần thông gì? Khai Ni kinh hãi hét lên. Cho người xem thử liệt ngân đao của bổn vương. Diệp Mặc sau khi phá vỡ sông máu, khí thế càng tăng lên, liệt ngân điên cuồng cuốn lên sát thế trong hư không, thậm chí muốn xé mở ra hư không, xẹt về hướng mi tâm của Khai Ni. Bành! Lại là một tiếng vang trầm đục vang lên, quả đấm của Khai Ni và hắc thạch cân va chạm với nhau. Chỉ trong nháy mắt, quả đấm của Khai Ni giống như cái mai rùa bị vỡ ra, một tiếng vang răng rắc chuyển ra, toàn bộ nắm đấm đều biến mất, không còn dấu vết. Huyết sắc trưởng mâu mang theo sóng máu vô tận. Sau khi bị Diệp Mặc bổ ra, tử đao của Diệp Mặc mang theo sát thế điên cuồng không ngừng cuốn tới. Khai Ni liền biết mình cũng không có cách nào đối kháng trực tiếp với đối phương. Không phải là y không đánh lại Diệp Mặc, mà là bởi vì y căn bản chưa dung hợp hoàn toàn với nhục thể của mình. Khi thần thức của Khai Ni nhìn rõ ràng, ấn đường của mình dưới một đao kia của Diệp Mặc đã chậm rãi có khe hở, thì y không còn muốn tiếp tục liều mạng với Diệp Mặc nữa. Một đao còn chưa chém xuống, ấn đường của y đã nứt ra. Một khi đao kia chém xuống thì y chắc chắn không còn đường sống. Trường mâu cuốn ngược trở lại, sông máu điên cuồng tuôn về hướng tử đao. Thế đi của tử đao không thấy chậm lại chút nào, không gian trong hư không cũng bị tử đao hút lấy. Nếu như nói sông máu của Khai Ni mang đến giống như trời xanh cuộn ngược lại, thì tử đao của Diệp Mặc lại giống như một cái miệng lớn rộng vô cùng, mở miệng liền muốn nuốt cả con sông dài đỏ như máu kia vào. Tử đao xưa khi chém vào sông máu dễ như trở bàn tay, dòng sông máu kia trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ có điều sau khi sông máu tiêu tan, Khai Ni đã biến mất không thấy đâu. Thần thức vực của Diệp Mặc mở rộng ra, sau một hơi thở Diệp Mặc bắt được một chút dao động tiên nguyên trong hư không. Khai Ni cũng là dùng nguyên thần đoạt xá, hơn nữa còn đoạt xá ngay trước mắt Diệp Mặc. Theo Diệp Mặc thấy thì Khai Ni có thể lợi dụng thân thể và tiên nguyên của Lục Chiến Quần, hơn nữa thần thức mạnh mẽ như thế tuyệt đối sẽ không yếu hơn Nghiêm Cửu Thiên. Nhưng phương thức đoạt xá của y và Nghiêm Cửu Thiên không giống nhau mà thôi. Phương thức đoạt xá của Nghiêm Cửu Thiên kia là muốn thông qua tu luyện bản thân để từ từ vấn đạo thánh đế. Loại đoạt xá này không khác gì là luân hồi trọng sinh cả. Mà kiểu đoạt xá của Khai Ni, thậm chí là cả tiên nguyên của Lục Chính Quần, gã cũng có thể thi triển ra được. Nếu không phải là vì y ứng phó với sát chiêu của mình, thì y đã từng là thánh đế. Đương nhiên cũng có khả năng là y vì ứng phó sát chiêu của mình xong lại trốn đến một chỗ, từ từ tu luyện lại tiên nguyên và thần thức. Người này biết hết thảy bí mật của Lục Chính Quần thì khẳng định biết rõ sự tồn tại của Hỗn Độn Thụ. Bây giờ Khai Ni đang trong lúc suy yếu, Diệp Mặc há có thể buông tha. Hắn tìm được dao động tiên nguyên sau khi Khai Ni rời đi thì lập tức đuổi theo. Khai Ni đúng là giống như Diệp Mặc suy đoán, y có thể lợi dụng tiên nguyên của Lục Chính Quần. Ngoài trừ chuyện nguyên thần của y mạnh mẽ ra còn có một nguyên nhân chủ yếu là bởi vì y hiểu rất rõ về tiên nguyên về thức hải của Lục Chính Quần. Được Lục Chính Quần mang theo bên người, cho nên bất kỳ lúc nào y cũng đang nghiên cứu về tiên nguyên và thức hải của Lục Chính Quần. Khai Ni biết Diệp Mặc có một kiện pháp bảo phi hành là thần khí hạ phẩm, nhưng y cũng không lo. Y tin là Diệp Mặc ngay cả mình rời đi lúc nào cũng không thể bắt được thông tin. Nhưng hắn rất nhanh liền biết đây là suy nghĩ đơn phương của mình thôi. Sóng không gian rất nhỏ khi y rời đi, vậy mà không qua mắt nổi tiên vương xưa kỳ này. Đối phương chẳng những đuổi theo mà còn càng đuổi càng gần. Lúc này Khai Ni thực sự có chút lo lắng, chỉ cần cho y thời gian một năm, y căn bản sẽ không sợ Diệp Mặc nữa. Nhưng Diệp Mặc ngay cả thời gian một phút đồng hồ cũng sẽ không cấp cho y, mà đuổi theo sát nút. Bất kỳ y thi triển công pháp ẩn giấu gì, bất kỳ y thi triển độn thuật nào, Diệp Mặc cũng rất nhanh tìm được chỗ y để lộ dấu chân, sau đó đuổi tới. Y rất tiếc vì mình bây giờ không có độn phù cao cấp đặc biệt, nếu có một tấm độn phù, y tin tưởng có thể lập tức thoát khỏi truy đuổi của Diệp Mặc. Hai người một chạy một đuổi càng ngày càng xa trong hư không. Khai Ni kinh nghiệm phong phú, thần thức nguyên thần mạnh mẽ, đang trong quá trình lẩn trốn còn có thể từ từ dung hợp với nhục thể. Mà thần khí hạ phẩm của Diệp Mặc cũng tiến bộ vượt bậc, phối hợp với thần thức vực của hắn theo sát Khai Ni, một chút cũng không bị bỏ lại phía sau. Khai Ni rất buồn bực, ý căn bản là nghĩ không ra, ở đâu ra một tiên vương lại hùng mãnh như vậy. Thủ đoạn truy đuổi như thế này, nếu như không có thần thức vực mạnh mẽ thì căn bản là không có khả năng. Thần thức vực mạnh mẽ thì cần phải có công pháp thần thức mạnh mẽ, mà công pháp thần thức mạnh mẽ thì thông thường đều là một vài đại năng từ thời viễn cổ mới có thể thi triển ra được. Y không hiểu Diệp Mặc chỉ là một gã tiên vương thì từ chỗ nào lấy ra. Nếu như không phải y còn có một cây huyết sắc trưởng mâu thì y căn bản không thoát khỏi kiện thần khí hạ phẩm của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cũng buồn bực, hắn rõ ràng có thể đuổi theo Khai Ni, nhưng đã một tháng trôi qua, bản thân cũng không biết bây giờ đang ở vị trí nào, mà Khai Ni thì vẫn chưa đuổi được. Chủ yếu là thần khí hạ phẩm tốc độ ổn định, muốn tăng tốc cũng rất khó, mà Diệp Mặc thì không dám dùng tới, không dám không dùng thần khí hạ phẩm, nếu như không dùng hắn căn bản còn không duy trì được khoảng cách như thế này với Khai Ni. Cũng may Khai Ni chỉ có thể một đên đạp trên huyết sắc trưởng mâu phi hành giữa hư không, còn hắn thì có thể ở trong thần khí của thời không toa để phi hành. Cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng không muốn từ bỏ. Không giết Khai Ni thì hậu họa khôn lường. Hắn dẫn Trường Thiên Tiên Tôn và Lục Chính Quần vào hư không, trên thực tế sách lược không sai, nhưng bất cứ chuyện gì thì cũng có ngoài ý muốn. Lần này ngoài ý muốn chính là hắn không thể tưởng được Lục Chính Quần còn có một nguyên thần thể đi theo. Nếu là nguyên thần thể thông thường thì không đáng nói, nhưng nguyên thần thể này há có thể có lai lịch thông thường, vẫn như trước ở ngoài tầm truy sát của hắn. Lại hai tháng trôi qua, thoạt nhìn khoảng cách giữa Diệp Mặc và Khai Ni không gần lại, nhưng cũng không có cách nhau xa hơn. Nếu không phải Khai Ni không ngừng thay đổi lộ tuyến, không ngừng ẩn giấu thân hình, Diệp Mặc thậm chí đã định kêu Tiểu Băng Sâm ra để hỗ trợ. Khai Ni mới đầu còn trong lòng phiền muộn, nhưng sau mấy tháng trôi qua y ngược lại bình ổn tâm thần, thậm chí trong quá trình lẩn trốn y bắt đầu dung hợp nhục thể và tiên nguyên nhanh hơn. Y chỉ cần thỉnh thoảng thi chuyển độ thuật vài lần, lại thường xuyên thay đổi phương hướng, ngẫu nhiên lại tiến vào trong một khe nứt hư không, thì cũng không ngu đến nỗi bị đuổi giết tới nơi. Y không tin là một thánh đế như mình mà bị một tiên vương bình thường đuổi kịp. Dù chỉ còn có nguyên thần sống đến bây giờ thì y vẫn là thánh đế. Nhưng ngẫu nhiên nghĩ đến mình đường đường là một thánh đế, bây giờ là mình ta đuổi như đuổi chó, trong lòng y có một loại phẫn nộ không tên. Cho tới bây giờ chỉ có y khống chế sinh tử của người khác, từ khi nào mà sinh tử của y lại tới phiên kẻ khác tới để mà nắm trong tay như vậy chứ? Bia Phong Vương đã chấm dứt phong vương, bất kể là tiên vương tu vi cao hay thấp đều đã giành được danh hiệu. Trên quảng trường Bia Tiên Vương ở Ma Di Thiên lưu truyền ra chuyện tiên chủ Việt Hành Thiên và một tiên tôn truy sát một tiên vương. Nghe nói ba người này đều đuổi nhau ra hư không, kết quả toàn bộ ba người đều mất tích ở trong hư không cả. Ba người mất tích này thì vốn không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng trong số những người này có một vị tiên tôn thì chuyện đã không đơn giản. Một tiên tôn đuổi giết một tiên vương, ngược lại còn mất tích, cái này nói ra quả thực nghe giận cả người. Đương nhiên cũng có khả năng là tiên tôn kia tạm thời có việc cho nên chưa về. Chỉ có tiên vương của Liên Minh Thiên Chủ biết Trưởng Thiên Tiên Tôn không phải tạm thời có việc, mà y nói có việc thì chuyện đó cũng không phải Cực Phong Thiên. Cho nên Trường Thiên Tiên Tôn sau khi giết tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông kia hẳn lập tức sẽ phải trở lại Cực Phong Thiên. Nhưng Trường Thiên Tiên Tôn vẫn chưa trở về, Lục Chính Quần kia cũng chưa trở về. Lục Chính Quần chính là thiên chủ của Việt Hành Thiên, vì sao gã lại không trở lại chứ? Đừng nói là phó minh chủ Liên Minh Thiên Chủ, mà ngay cả mấy tiên vương còn lại trong Liên Minh Thiên Chủ cũng cảm thấy vấn đề không đúng. Sau khi Trường Thiên Tiên Tôn và Lục Chính Quần mất tích, ở bên Liên Chủ Thiên Minh không tiếp tục cử hành hội nghị, còn việc chọn người làm thiên chủ của Việt Hành Thiên cũng tạm thời gác lại, cũng không ai nhắc tới chuyện này, mặc dù mọi người trong lòng đều hiểu. Về phần Mặc Nguyệt Tiên Tông và Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng sẽ không có ai đi rút lấy xui xẻo. Chỉ cần một ngày không có tin tức của ba người kia, bọn họ sẽ không lại đề cập tới chuyện này nữa. Thiên chủ của Cung Hoa Thiên, Kỷ Chí Tiên Vương, Mạnh Thường Huyết càng lấy làm may mắn vì mình chọn không sai. Thường Thiên Tiên Tôn truy xét tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông kia đều song song mất tích, chứ đừng nói chỉ là một thiên chủ tầm thường như gã. Sau khi phong vương xong, Lô Phượng Tiên Vương tước vị là Hoàn Dực Tiên Vương, xếp hạng Tiên Vương cũng không thấp, ở trong Hạ Thiên Vực cũng coi như tầng lớp trên. Nhưng Lô Phượng lại có chút lo lắng, hình như Diệp Mặc biết lắn phải rời khỏi. Quả nhiên sau khén tử phong vị tháp ra ngoài, ngay cả phong vương không kịp đã đào tẩu, mà kẻ đuổi giết hắn nghe nói còn có cả tiên tôn. Bất kể là thiên chủ Việt Hành Thiên Lục Chính Quần hay tiên tôn kia, Lô Phượng đều sợ rằng Diệp Mặc khó qua khỏi. Đáng tiếc là cô không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông, nghe theo lời Diệp Mặc hướng dẫn, giúp hắn bảo vệ Mặc Nguyệt Tiên Tông và Mặc Nguyệt Tiên Thành, đồng thời giúp hắn chú ý tới từng thiên vực, có tu sĩ phi thăng từ Đại Liệt Lạc Nguyệt hay là không. Diệp Mặc chưa bao giờ nghĩ tới hắn truy đuổi một người có thể đuổi tới 5 năm, Cai Ni cũng chưa từng nghĩ tới y bị người ta đuổi mấy năm liền mà không có buông tha. Nếu như là người khác, Diệp Mặc đã sớm bỏ dở cái cuộc lãng phí thời gian này, nhưng Cai Ni này thì Diệp Mặc tuyệt đối không thể buông tha. Cai Ni chẳng những biết lai lịch của mình, hơn nữa còn biết trên người mình có hỗn độn thụ. Nếu như để cho người này đào tẩu, một khi mà chờ tu vi của y khôi phục, mình sẽ không còn đường đi. Với loại thủ đoạn độc ác của lão già này, tuyệt đối sẽ săn bằng toàn bộ Ngọc Diệp Mặc Nguyệt Tiên Tông. 5 năm này Diệp Mặc đi theo Khai Ni không biết đã xuyên qua bao nhiêu khe nứt hư không, cũng không biết cuốn vào bao nhiêu dòng chảy hỗn loạn trong hư không, nhưng Khai Ni vậy mà vẫn bình yên vô sự. Diệp Mặc biết mình có thế giới trang vàng, đồng thời cũng biết trên người lão gia hỏa này cũng có một thế giới cực kỳ rắn chắc, thậm chí là một thế giới chân linh. Khai Ni cũng cực kỳ buồn bực, đuổi vài năm coi như là xong, hiện tại y đã mấy lần xuyên qua khe nứt hư không mà vẫn không thể cắt đuôi Diệp Mặc. Chân linh thế giới của Lục Chính Quần vốn là của y, Khai Ni lợi dụng thời gian ở trên đường trốn chạy đã một lần nữa lại luyện hóa. Mặc dù chân linh thế giới này đã không còn hoàn chỉnh nữa, thậm chí có chút tổn hại, nhưng dù sao nó cũng là một kiện thế giới. Một thế giới tổn hại thì cũng thuộc về y, nhưng không ngờ là thuộc về y cũng không có ảnh hưởng đến việc y khống chế thế giới, cho nên khi chân linh thế giới xen qua khe nứt hư không, Khai Ni có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Mặc cũng có thể khống chế thế giới của hắn. Cai Ni đã sớm xác nhận là trên người Diệp Mặc chẳng những có hỗn độn thụ mà còn có cả thế giới hỗn độn. Những cái thứ đồ này, bất kỳ vật nào xuất hiện cũng có thể làm toàn bộ tiên giới kinh hoàng, vô số người sẽ điên cuồng, cho dù thánh đế cũng không thể không điên. Bản thân y giờ phút này cũng rất điên cuồng, nhưng đáng tiếc y đánh không lại Diệp Mặc, bằng không thì y đã sớm ra tay đoạt rồi. Lúc này Cai Ni thầm nghĩ cắt đuôi Diệp Mặc, sau đó y sẽ dành thời gian để khôi phục thực lực của mình. Đợi thực lực của y mạnh mẽ rồi, trước tiên y sẽ chạy tới Mặc Nguyệt Tiên Tông, tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông, đồng thời là bức Diệp Mặc phải lòi cái đầu ra. Nhưng bây giờ y lại cảm giác nếu như để Diệp Mặc truy đuổi thêm 1 năm nữa, mình sẽ rơi vào tay đối phương. Chính vì vậy Khai Ni càng thêm kinh hoàng. Hắn biết trên người Diệp Mặc có thế giới hỗn độn, Diệp Mặc trong lòng đương nhiên cũng hiểu thế giới hỗn độn quán đã lộ, vì đuổi theo Khai Ni hắn không để lộ ra thì là căn bản không có khả năng. Đối với Diệp Mặc mà nói thì dù sao hỗn độn thụ đối phương cũng biết rồi, lộ thêm một cái thế giới hỗn độn cũng vậy thôi. Tóm lại hắn hạ quyết tâm cho dù đuổi giết mấy trăm năm cũng phải tiêu diệt kẻ này mới cam lòng. Trải qua thời gian 5 năm này truy đuổi, Diệp Mặc hoàn toàn đã tỉnh táo lại. Hắn không mong có công, chỉ mong theo kịp Khai Ni là được. Hiện tại khoảng cách giữa hắn và đối phương càng ngày càng gần, Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần thêm 1 đến 2 năm nữa là hắn có thể giết chết Khai Ni. Hai người trong hư không một đuổi một chạy ngoài 5 năm rồi. Đối với dòng chảy vẫn thạch trong hư không, khe nứt hư không, vòng xoáy hư không, các kiểu con đà điểu đều đã tạo thành một loại quán tính, khắp nơi đều được check in. Thậm chí đôi khi là chưa gặp phải thì hai người đã tự giác tránh ra. Phương vị tọa độ trên thời không toa của Diệp Mặc sớm đã biến mất không thấy, nhưng vì để giết Khai Ni, Diệp Mặc không có ý định trở về. Thời gian mấy năm này Khai Ni không ngừng dung hợp nhục thể của mình, Diệp Mặc cũng không hề dừng lại. Tuy trong thời gian 5 năm Diệp Mặc không có tu luyện, nhưng thần thức của hắn bởi vì không ngừng tìm kiếm phương vị của Khai Ni, không ngừng rèn luyện trong hư không, cho nên sớm có thể so với tiên tôn trung kỳ. Thời gian mấy năm này hắn ở trong thời không toa hoàn toàn củng cố tu vi của mình, đối với mấy loại thần thông càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Hơn nữa thần thức của Diệp Mặc không đơn thuần ngang bằng tiên tôn trung kỳ, hắn không ngừng muốn tìm kiếm tung tích của Khai Ni, thần thức vực lúc nào cũng tra xét hành tung. Thần thức của hắn thậm chí đã hình thành như thực thể, không phải tiên tôn trung kỳ bình thường có thể mang ra so sánh. Hôm nay Diệp Mặc đang tiếp tục rèn luyện thức hải của mình, lại cảm nhận được thế giới trang vàng có hàng loạt chấn động truyền tới. Diệp Mặc lập tức biết là Vô Ảnh đã tỉnh lại. Quả nhiên trải qua sự đồng ý của Diệp Mặc, Vô Ảnh liền xuất hiện bên ngoài thời không toa, đồng thời Tiểu Băng Sâm cũng đi ra. Người đã đến Thiên Thao hậu kỳ sau, Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh mà hỏi: "Lão đại, cái đó còn phải nói, cho tới bây giờ em cũng không hề lãng phí tài nguyên nha." Vô Ảnh dương dương tự đắc: "Một viên tiên đan của yêu thú cấp 9, cho dù ta cho con chó ăn thì nó cũng trở thành đại la tiên, ngươi còn nói là chưa lãng phí tài nguyên." Diệp Mặc cạn lời, Vô Ảnh này quả thực không biết xấu hổ. Vô Ảnh thì lại cảm thấy không có gì, nó vẫn nói: "Lão đại, em không phải là chó, em là..." Tiểu Băng Sâm ở một bên lập tức nói: "Đại ca, em biết anh không phải là chó, lúc trước đã nói qua rồi mà." Không đợi Vô Ảnh dương dương đắc ý nói ra, Tiểu Băng Sâm liền bổ sung một câu: "Anh là một con sâu có đúng hay không? Có phải là một con sâu lớn chừng hạt đậu? Không nghĩ tới là một con sâu như anh lại có thể biến lớn như vậy." Vô Ảnh nghe thấy câu nói đầu tiên của Tiểu Băng Sâm, trong lòng còn có chút vui vẻ, nhưng lúc nghe Tiểu Băng Sâm nói đến phần sau, sắc mặt nó lập tức suy sụp. Trước mặt lão đại, nó cũng không dám giáo huấn Tiểu Băng Sâm. Hơn nữa bây giờ trong thế giới trăng vàng có một mảnh cấm địa nó không thể tiến vào, đó chính là phạm vi nhất định chung quanh cây hỗn độn. Cho dù là trong thế giới trăng vàng, Tiểu Băng Sâm chỉ cần tiến vào cấm địa thì nó không thể giao huấn được. Lúc này nó chỉ có thể ủ rũ cụp đầu xuống mà nói: "Đó là bởi vì ta nuốt chửng đế đạo tinh mới biến dị thăng cấp thiên thao." "Hả? Em còn tưởng rằng anh chỉ ăn một viên tiên đan cấp 9 thôi chứ. Thì ra là còn có đế đạo tinh nữa nha. Hai thứ này nếu như là đồ vật cấp đế thì sẽ rất là kinh khủng. Vậy mà không ngờ anh còn có thể ăn được, thật là lợi hại." Tiểu Băng Sâm giơ ngón tay cái lên. Ý thông minh của Vô Ảnh thì căn bản là không thể kém hơn so với Tiểu Băng Sâm, nó há có thể không nghe ra Tiểu Băng Sâm đang mỉa mai nó. Nói cách khác, hai thứ đó đều là thứ khiến cho người ta có thể thăng cấp tiên đế, vậy mà nó chỉ có thể thăng cấp từ linh thao đến thiên thao hậu kỳ, quả thực đúng là cái loại củi bắp. Tiểu Băng Sâm bây giờ càng ngày càng không nghe lời, lúc trước khi vừa vào thế giới trăng vàng, theo mình trái một câu đại ca, phải một câu đại ca, bây giờ động chút thì lại mỉa mai. Có cấm địa của riêng mình trong thế giới trăng vàng, vì sao lại không có cấm địa cho nó chứ? Vô Ảnh nghĩ tới đây trong lòng đang nghĩ làm thế nào mới có thể là nó cũng có một mảnh cấm địa. Nhưng vừa nghĩ tới mình liên tiếp nuốt đế đạo tinh và yêu đan của tiên yêu thú cấp 9, bây giờ còn chưa lập được công lao gì, lại muốn lão đạo cho nó một mảnh cấm địa, không cho Tiểu Băng Sâm tiến vào thì đoán chừng là có chút phức tạp. Nếu lại có một cái tiểu thiên vực nữa thì tốt rồi, bên trong tiểu thiên vực mình có thể thể hiện ra được tác dụng. Vô Ảnh khi nghĩ đến những chuyện này mới phát hiện lúc này họ đang ở trong hư không, hơn nữa tốc độ thời không toa còn rất nhanh. Tiểu Băng Sâm khinh thường nói: "Đã ở trong hư không bay được 5-6 năm rồi, tin tức của anh thật đúng là kịp thời." Vô Ảnh nghe đến đó lập tức dương cánh nói: "Lão đại, em đối với thời không toa quen thuộc nhất, để em điều khiển thời không toa là được, chỉ cần nói cho em điểm đến ở chỗ nào." "Ồ, bên trên thời không toa này sao lại không có bàn tọa độ hư không nữa?" Tiểu Băng Sâm khinh thường nói: "Nếu anh có thể điều khiển thì em đã sớm giúp điều khiển một tay, điều khiển thời không toa thì em lợi hại hơn anh. Lão đại là đang đuổi theo một gã ngốc, tên kia cũng không biết cái gì khác chỉ cắm đầu chạy. Chúng ta đã truy đuổi mất 5 năm, nhưng đến giờ còn chưa đuổi kịp." Vô Ảnh nghe Tiểu Băng Sâm nói vậy thì lập tức kéo dài cặp cánh ra, sau một khắc thần thức của nó nhìn thấy Khai Ni đang điên cuồng chạy trốn ở phía trước. "Lão đại, em có thể đuổi theo tên này trong thời gian ngắn." Vô Ảnh sau khi trông thấy cây trưởng màu đỏ như máu dưới chân Khai Ni, lập tức lớn tiếng nói. Diệp Mặc vừa nghe trong đó, trong lòng khẽ động. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm không giống nhau. Tiểu Băng Sâm tốc độ mặc dù nhanh nhưng không có sức chiến đấu gì. Dùng Tiểu Băng Sâm để chặn đường Khai Ni, hoàn toàn là chuyện lấy bánh bao thịt ra ném chó, có đi không về. Nhưng vô ảnh thì không giống, bây giờ nó đã thăng cấp thiên thao hậu kỳ, khẳng định là sẽ không sợ tiên vương sơ kỳ. Cho dù không phải là đối thủ của Khai Ni, thì nó cũng có thể cản Khai Ni lại cho Diệp Mặc lên làm thịt. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức đứng lên nói, Tiểu Băng Sâm, ngươi tới khống chế thời không toa, vô ảnh, ngươi đuổi theo tên kia. Tên kia rất có thể là nguyên thần của một vị thánh đế, một khi đuổi kịp thì cho ngươi ăn. Lão đại, xem em đây. Vô ảnh nghe thấy là nguyên thần của thánh đế thì đã sớm quên hết thảy rồi. Vô ảnh nghe thấy là nguyên thần của thánh đế thì quên đi hết thảy, nhưng mà khi nó muốn xông ra khỏi thời không toa thì chợt nhớ tới cái gì đó, liền làm bộ dáng đáng thương, quay đầu lại nói. Lão đại, anh để cho em đuổi theo một thánh đế, không phải để em làm điểm tâm của người khác hay sao? Ngu ngốc, Diệp Mặc vỗ đầu vô ảnh mà nói. Tên này nếu như còn có thực lực thánh đế thì y phải đào tẩu hay sao? Tên này là đoạt giá, tối đa cũng chỉ là một tiên vương thôi. Câu nói sau của Diệp Mặc vừa dứt thì vô ảnh đã mang theo một đường kim tuyến xông ra ngoài. Vô ảnh ở trên thời không toa lao ra, tốc độ bộc phát trong thời gian ngắn, vậy mà so với thời không toa còn nhanh hơn một phần. Nhưng Diệp Mặc biết tốc độ này của vô ảnh cũng chỉ là chim sẻ đi ị mà thôi, miễn cưỡng chỉ có một chút như vậy. Cho nên lúc khi vô ảnh lao ra hắn liền phóng hắc thạch cân, bất kể thế nào thì cũng phải tóm được cơ hội lần này. Khai Ni giống như Diệp Mặc, y vừa chạy trốn cũng vừa khôi phục tu vi. Chỉ có điều là bởi vì Diệp Mặc đuổi quá sát sau cho nên tốc độ khôi phục của y quá chậm. Ngoại trừ tốc độ thân thể dung hợp nhanh một chút thì tu vi gần như không có hiệu quả. Thời điểm y nhìn thấy bóng dáng màu vàng của vô ảnh như ánh chớp lao tới thì lập tức cảm thấy không đúng. Một khắc sau, vô ảnh đã há cái miệng rộng hướng về y mà đớp xuống. Trong lòng Khai Ni kinh hãi, trường mâu đỏ như máu trong nháy mắt phóng ra. Mấy dòng sông máu đánh về phía vô ảnh, mà vô ảnh thì không sợ hãi chút nào, há rộng cái miệng, muốn nuốt cả sông máu này vào. Đây rốt cuộc là thứ gì? Khai Ni khiếp sợ nhìn vô ảnh nuốt chửng sông máu mà trong lòng kinh hãi không gì sánh kịp. Y thăng cấp thánh đế đã trải qua vô tận năm tháng, nhưng chưa từng thấy qua tiên yêu thú nào như vô ảnh. Chẳng lẽ đây là thần thú còn sót lại từ thời viễn cổ hay sao? Bình... Vô ảnh đã nuốt chửng vài dòng sông máu, nhưng mà trường mâu màu đỏ kia mang theo sông máu tuôn ra không ngừng. Vô ảnh bị sông máu rớt xuống đánh trúng, lập tức kêu thảm một tiếng mà bay ra. Diệp Mặc trông thấy Khai Ni thì lần này đã biết, trải qua mấy năm tu vi của tên này so với trước lại tăng lên một bước. Lúc này Diệp Mặc đâu có nửa phần do dự, hắn lao khỏi thời không toa, tử đao trong tay cũng bổ ra, đồng thời hắc thạch cân đánh xuống. Một đao kia của tử đao, không gian và sát cơ hoàn toàn hội tụ, đao này còn chưa phóng ra đã hình thành một đạo tử ngân đáng sợ trong hư không. Khai Ni trông thấy sợ mất mật, đã nhìn thấy vết nứt mà thanh đao của Diệp Mặc bổ ra, liền biết được so với mấy năm trước, chiêu thần thông này của Diệp Mặc cũng đã tăng lên một bậc. Nếu như gã muốn chặn lại chiêu này thì e rằng thân thể sẽ lần nữa sụp đổ. Sát cơ ác liệt và sắc thế đáng sợ chung quanh hư không, căn bản không phải là thứ mà bây giờ gã có thể ngăn được. Đáng tiếc Khai Ni biết gã cũng cần phải chặn lại, chiêu này cũng hoàn toàn trói buộc không gian chung quanh. Hơn nữa gã còn cảm nhận được thần thức của Diệp Mặc không ngờ không kém gã chút nào. Nhìn thấy đường đao xẹt tới, trong lòng Khai Ni trầm xuống, gã biết ngoài việc chặn nó ra thì không còn cách nào khác. Nếu như lúc này gã cố gắng chạy trốn thì tuyệt đối không thể tránh nổi chiêu tiếp theo của đối phương. Đó cũng không phải là chuyện mất thân thể, thậm chí đến nguyên thần cũng bị hủy diệt. Khai Ni vô cùng phẫn hận, thân thể của Lục Chính Quần đối với gã mà nói quả thực là rất thích hợp, nhưng lúc này vừa đoạt xá được thì lại phải phế bỏ. Hơn nữa sau khi phế bỏ, nguyên thần của gã còn chưa biết có thể chạy thoát hay không. Cho dù không có ai truy sát, nhưng nguyên thần của gã có thể sống được trong hư không hay không thì cũng chưa biết. Nếu như cho gã thêm vài năm một mình tu luyện, gã cũng sẽ không sợ tên tiên vương sơ kỳ trước mặt này. Trường thương màu máu được phóng ra, lần nữa cuộn lên từng đợt huyết hà. Những tiếng nổ ầm ầm trong hư không. Khai Ni trải qua bao nhiêu trận đấu căn bản không thể đếm hết, cho dù gã không ngăn lại được chiêu này của Diệp Mặc thì cũng sẽ không khiến gã bởi vậy mà mất đi ý chí chiến đấu. Đúng lúc huyết hà sắp đập trúng tử đao của Diệp Mặc, một đường lốc xoáy màu đen đột nhiên hiện lên bên ngoài cách đó mấy trăm dặm. Lốc xoáy này thoạt nhìn không khác nhiều với vết nứt hư không thông thường, nhưng lối vào này lại là một cái lốc xoáy. Quay mạnh đến cực điểm, thần thức vừa tiếp xúc liền bị quấy nát. Hơn nữa chung quanh lốc xoáy thậm chí có màu đen sáng chói, so với hư không mông lung thì lốc xoáy này nó giống như là một vùng nước bằng mực đen vậy. Khai Ni thấy lốc xoáy này tràn đến dường như không chút nghĩ ngợi, tinh huyết cùng thọ nguyên điên cuồng thiêu đốt. Dường như cùng lúc khai ni thiêu đốt tinh huyết và thọ nguyên, khuôn mặt của gã từ vẻ nho nhã như trước biến thành vô cùng già nua. Nhưng trong nháy mắt tử đao của Diệp Mặc hạ xuống, khai ni đã biến mất dưới đường đao đó. Tàn lưu của huyết hà bị một đao của Diệp Mặc chém thành hai, âm thanh huyết hà nổ tung tản ra trong hư không, một đường đao ngân rõ ràng khắc vào hư không, còn thân hình của khai ni thì biến mất. Thần thức của Diệp Mặc cũng đã bắt được khai ni xông vào lúc xoáy đen như mực kia. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc cũng hạ quyết tâm, sau một khắc hắn cũng thu lại vô ảnh và tiểu băng sâm, đồng thời tiến vào lốc xoáy. Trong nháy mắt tiến vào trong đó, Diệp Mặc cũng chui vào thế giới trăng vàng. Ở trong thế giới này, thần thức của hắn vừa tiếp xúc ra ngoài, liền cảm thấy thức hải quay cuồng từng trận, hắn liền thu hồi thần thức. Lúc trước, hắn cũng đã từng chứng kiến một nơi lợi hại như vậy, nhưng nơi đó nhiều nhất cũng chỉ khiến thần thức của hắn vươn ra bị tiêu diệt mà thôi, hoàn toàn không giống như hôm nay, bị ảnh hưởng đến thức hải ở bên trong. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn vô cùng quyết tâm phải giết chết Khai Ni, vì thần thức của hắn bây giờ vô cùng cường đại. Lúc trước mỗi lần tiến vào khe nứt hư không, hắn đều có thể dùng thần thức bắt được đại khái hành tung của thế giới chân linh của Khai Ni. Nhưng lần này thần thức của hắn căn bản không thể phóng ra ngoài. Trong tình hình này, hắn đừng nói là bắt kịp tung tích của Khai Ni, cho dù bản thân mình đến nơi đâu, hắn cũng không thể biết được. Lão đại, có phải em lại làm hỏng chuyện rồi không? Lão già đó thật lợi hại, em một phát không ngờ lại không thể ăn được gã. Gã chắc chắn còn lợi hại hơn những tiên vương bình thường. Vô ảnh thấy Diệp Mặc dầu dĩ không vui, ở trong thế giới trăng vàng đứng một bên nhỏ giọng nói. Diệp Mặc xua tay, chuyện này không liên quan đến mày. Tên kia tuyệt đối là hàng đứng đầu, không phải ngon ăn như vậy. Không giết được Khai Ni, trong lòng Diệp Mặc quả thực rất bất an, nhưng bây giờ tiến vào lúc xoáy đen như mực không biết danh tính này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. Khai Ni sau khi tiến vào lúc xoáy đen như mực này, thần thức lập tức quét ra. Khi thần thức của gã cũng giống Diệp Mặc bị xoắn giết, hơn nữa thức hải rung động ầm ầm, Khai Ni không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Gã biết rõ mình cuối cùng cũng thoát khỏi ma chảo của Diệp Mặc. Thần thức của gã cũng mạnh hơn Diệp Mặc một chút, đến gã cũng không thể quan sát lốc xoáy bên ngoài, thì tên tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông đuổi theo gã càng không thể nào tìm được dấu vết. Khai Ni từ từ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu điều tức trong thế giới chân linh của mình. Tốc độ cường hãn của vô ảnh và cái miệng lớn nghịch thiên kia khiến gã đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Gã không ngờ là chưa bao giờ lại nhìn thấy một loại tên linh thú như vậy, hoặc là một loại thần thú gì đó. Hơn nữa gã còn có thể nhìn ra, con tiên yêu thú có cái miệng lớn đó cắn nuốt huyết hà của gã là nó vẫn còn non, chứ một khi nó trưởng thành rồi thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Từ trước tới nay, thứ có năng lực cắn nuốt như vậy chỉ có vô ảnh thao tầm. Nhưng thể tích của vô ảnh thao tầm cực nhỏ, hơn nữa rất khó phát triển. Cho dù gã cũng chưa bao giờ nhìn thấy thiên thao, thậm chí là thiên thao sơ kỳ của vô ảnh thao tầm. Khai Ni lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ này qua một bên, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nhưng chỉ hai ngày sau, Khai Ni cảm giác có cái gì đó không đúng. Thế giới chân linh gã không ngờ bắt đầu rạn nứt, từng đường lúc xoáy loạn lưu từ vết nứt của thế giới chân linh quét vào trong. Không ổn, thế giới chân linh của mình sắp vỡ rồi. Khai Ni lập tức sốt sắng. Trong không gian loạn lưu này, một khi thế giới chân linh bị vỡ, cũng có nghĩa là gã sẽ biến thành tro bụi, đến nguyên thần cũng không thể bảo tồn. Đúng lúc Khai Ni vô cùng lo lắng thì nghe rắc một tiếng, trong lòng gã trầm xuống, lập tức biết thế giới chân linh của mình bắt đầu vỡ nát. Lúc này Khai Ni hoàn toàn có suy nghĩ. Trong lòng gã có suy nghĩ là gã tất phải chết, lại càng vô cùng buồn bực. Gã bị Diệp Mặc truy sát 5-6 năm vẫn chạy được, không ngờ cuối cùng lại chết trong một cái lốc xoáy hư không. Nhưng gã lập tức phát hiện không đúng, lốc xoáy loạn lưu đen kịt chung quanh đã biến mất, gã không ngờ lại bình yên vô sự. Quanh người gã hoàn toàn là một thế giới thanh ảo, còn thế giới chân linh bị rạn nứt ngay dưới chân. Một số sơn sơn thủy thủy trong thế giới chân linh cùng các loại linh thảo đều biến thành đống rác. Thế giới chân linh bị nghiền nát, trong lòng Khai Ni thậm chí chỉ có may mắn. Thế giới chân linh của gã bị vỡ nát rồi, gã có chuẩn bị, vì quy tắc của thế giới của gã khi gã toàn thân tổn hại cũng đã không còn hoàn chỉnh. Lúc trước thế giới chân linh của gã vì bảo vệ nguyên thần đã có vết nứt, cộng thêm với quy tắc của thế giới không được hoàn chỉnh, lần này bị vỡ nát trong lốc xoáy màu đen thì gã cũng đã chuẩn bị tư tưởng. Khai Ni đang định dò xét xem đây là nơi nào thì bỗng nhiên nhớ ra lốc xoáy vừa nãy cuốn gã vào. Lúc này cái lốc xoáy đó cũng đã biến mất không còn, không trung thanh ảo vẫn còn có chút chấn động. Đúng lúc Khai Ni muốn thu lại thế giới chân linh bị hỏng thì không gian thanh ảo lại chấn động lần nữa. Khai Ni cực kỳ giảo hoạt. Lúc này xuất hiện chấn động thì làm sao có thể có người khác. Gã lập tức biết người xuất hiện rất có khả năng là Diệp Mặc. Gã căn bản không kịp thu lại tàn tích của thế giới chân linh, trong nháy mắt thi triển độn thuật biến mất trong không gian này. Ngay lập tức thế giới trăng vàng đáp xuống không gian thanh ảo, Diệp Mặc liền biết, đồng thời hắn từ trong thế giới trăng vàng đi ra. Một đống tàn tích của thế giới chân linh chất đống ở trước mặt, Diệp Mặc biết ngay, lão già Khai Ni chắc hẳn cũng đến đây, hơn nữa còn thoát được một mạng. Nơi này không biết là đâu, đâu đâu cũng là không gian thanh ảo cả, có một số thứ còn giống như hỗn độn tinh vực mà lúc trước hắn nhìn thấy. Những tàn tích của thế giới chân linh này Diệp Mặc cũng không có thời gian đi quản, thần thức liền quét ra ngoài để tìm tung tích của Khai Ni. Tuyệt đối không thể để cho tên này chạy thoát được. Thần thức Diệp Mặc vừa quét ra thì liền biết trong này thần thức bị áp chế, hơn nữa còn áp chế vô cùng lợi hại. Sau đó hắn nghe thấy tiếng gào thét cực lớn. Sau khi tiếng gào thét vang lên, một con tiên yêu thú cao hơn 10 trượng liền vọt tới. Con tiên yêu thú này có cái mặt như tinh tinh, toàn thân lông dài màu xanh bao phủ, có thể đứng thẳng để đi lại. Có thể nói con tiên yêu thú này giống như một con tinh tinh khổng lồ có thể đi đứng được, chỉ có điều bàn chân lớn của nó đặt trên mặt đất lại phát ra những âm thanh chấn động, cho dù Diệp Mặc cũng cảm thấy là mặt đất đang rung chuyển. Sau khi lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc được thi triển ra, thì con tiên yêu thú lớn này chỉ vung tay lên, lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc liền phát ra những âm thanh ken két. Ngay lúc đó Diệp Mặc liền cảm nhận được sự cắn trả tiên nguyên chỉ trệ. Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Mặc kinh hãi. Hắc thạch cân cũng đã được phóng ra, vì cảm thấy thứ này bất thường cho nên chiêu đầu tiên của Diệp Mặc chính là thần thông Thái Sơn áp đỉnh của hắc thạch cân. Ầm một tiếng, hắc thạch cân đập lên cánh tay của con yêu thú to lớn kia, phát ra những âm thanh như tiếng sấm. Ông, hắc thạch cân của Diệp Mặc lập tức bay ra ngoài, ngay tức các quả cân này đã bay xa mấy dặm, còn cánh tay của con tiên yêu thú đó không ngờ lại bình yên vô sự. Diệp Mặc vô cùng kinh hãi, hắn chưa bao giờ gặp tiên yêu thú nào lợi hại thế này. Mà lúc này con tiên yêu thú này hình như bị hành động của Diệp Mặc chọc giận. Nó nâng cánh tay cực lớn dài mấy trượng lên, tát cho Diệp Mặc một cái. Áp lực đáng sợ lập tức đè ép, trong hư không thanh ảo, Diệp Mặc kinh hãi. Loại áp lực này hoàn toàn là do một tát của con yêu thú kia tạo ra. Không có bất kỳ áp lực thần thức nào, cũng không có sự trói buộc lĩnh vực. Loại sức mạnh thuần túy này không ngờ lại có thể mang theo áp lực đáng sợ như vậy. Quả thực là chỉ nghe thôi cũng giận cả người. Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên, trong nháy mắt thoát khỏi áp lực đáng sợ này, sau đó hắn lập tức thuấn di. Diệp Mặc vừa mới thuấn di đi, thì một tát của con yêu thú này cũng vỗ tới nơi mà Diệp Mặc vừa đứng, mà nơi hắn vừa đứng lập tức biến thành một cái rãnh khổng lồ có chu vi tới mười mấy dặm. Những thứ lúc trước có trên mảnh đất đó sớm đã hóa thành bột mịn, không còn có một chút dấu vết nào cả. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, lúc này hắn làm gì còn dám tiếp tục đánh với thứ này nữa. Loại tiên yêu thú này, nếu như không phải là không có pháp thuật thần thức thì hắn căn bản không đủ tuổi với nó. Thấy Diệp Mặc rút lui đi, con yêu thú tiêu sái đuổi theo, hơn nữa tốc độ giống như một ngôi sao băng vậy, vô cùng nhanh. Diệp Mặc nhanh chóng phóng thời không toa ra, tăng tốc để mà chạy trốn. Nếu như không chạy, Diệp Mặc cũng chỉ là kinh hãi con tiên yêu thú kia, sao lại lợi hại như vậy. Nhưng khi vừa chạy hắn liền lập tức ngây người. Ở trong thần thức trước mặt hắn, nơi này cũng là tiên yêu thú dày đặc. Có con thì rất nhỏ, chỉ cao 1-2 trượng, còn một số con lớn thậm chí cao hơn nhiều so với con yêu thú hắn vừa gặp. Có một bộ phận thậm chí còn có cánh, thế này thì biết chạy thế nào. Diệp Mặc đánh nhau với con tiên yêu thú kia đã đánh động đến những con tiên yêu thú còn lại. Những con này cũng nhao nhao xông về phía Diệp Mặc, lập tức bốn phương tám hướng đều bị tiên yêu thú vây quanh. Mà cái loại khí tràng sức mạnh cực lớn của tiên yêu thú này có thể khóa chặt không gian, Diệp Mặc lại càng không dám chậm trễ. Thời không toa quán như thuấn di trong không gian lao đi. Còn việc Khai Ni sống hay chết, lúc này Diệp Mặc cũng không thể quản được nữa. Hơn 10 giây sau, Diệp Mặc phát hiện cho dù hắn có chạy đi nữa, thì đâu đâu hắn cũng nhìn thấy tiên yêu thú. Khác biệt một chút đó chính là tiên yêu thú này nơi đây nhiều hơn hay là ít hơn một chút mà thôi. Diệp Mặc tìm một nơi xung quanh tiên yêu thú thừa thớt một chút rồi bắt đầu hạ xuống. Lúc này hắn gọi cả Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra. Chúng mày có biết loại tiên yêu thú này không? Diệp Mặc hỏi. Vô Ảnh thì mờ mịt lắc đầu, nó cũng không biết loại tiên yêu thú này là loại gì. Tiểu Băng Sâm lại tham gia. Lão đại, cái này gọi là tinh thú, không phải tiên yêu thú, cũng không phải là thần thú, là một loại thú sống ở biên giới của hư không. Loại thú này chỉ tu luyện thân thể và sức mạnh, chứ không tu luyện nguyên thần hay thần thức, lại càng không có pháp thuật thần thông gì đáng nói. Nhưng những pháp thuật thần thông bình thường đối với sức mạnh của bọn chúng, căn bản là cũng khó giải, đây chính là sự khác biệt. Khi sức mạnh lớn đến một mức nhất định thì không cần tiên nguyên, không cần thần thức, chỉ cần lực đạo thuần túy là có thể xé rách tất cả rồi. Diệp Mặc gật đầu, đồng ý với lời nói của Tiểu Băng Sâm, bởi vì hắn cũng cảm nhận được y như vậy. Con tinh thú cao mười mấy trượng vừa nãy chính là vì sức mạnh thuần túy mà khống chế không gian chung quanh, hơn nữa lĩnh vực tiên vương của hắn cũng không làm nên trò trống gì với cái sức mạnh thuần túy đó. Tiểu Băng Sâm thấy Diệp Mặc tin lời nó, lại càng nhìn vô ảnh, dương dương tự đắc nói. Nơi mà tinh thú xuất hiện chắc chắn là biên giới của giới vực. Biên giới này cho dù rất nhỏ nhưng có thể cả đời không bay đến biên được. Biên giới giới vực bình thường đều có khí tức hỗn độn, còn tinh thú thích nhất là khí tức hỗn độn đó. Nhưng bây giờ nơi có khí tức hỗn độn rất ít cho nên tinh thú cũng rất ít. Nơi này lại xuất hiện nhiều tinh thú như vậy, ngược lại rất là quái lạ. Lúc này vô ảnh ngượng ngùng nói, Tiểu Băng Sâm, kiến thức của chú cũng không tệ nhỉ. Tiểu Băng Sâm đắc ý nói, cái đó đương nhiên. Em còn biết nội đan của tinh thú tên là tinh đan, có thể luyện chế tiên đan luyện thể cao cấp. Khi Tiểu Băng Sâm nói chuyện thì cũng có tinh thú nhìn thấy Diệp Mặc ở bên này, lập tức điên cuồng xông đến. Diệp Mặc biết rõ, nếu như đã đến nơi này rồi, muốn một mạch chạy trốn cũng không có thực tế, thì có thể là ứng phó với từng tình huống thôi. Lần này con tinh thú đến cũng là cao dưới 10 trượng. Diệp Mặc biết là tinh thú lợi hại, lần này căn bản hắn không dám giữ lại chút nào. Tử đao cũng được phóng ra, lại là một chiêu thải hồng. Con tinh thú xông lên đầu tiên thấy đường đao màu tím của Diệp Mặc đã được phóng ra, lập tức gào rú một tiếng, giơ nắm đấm đánh thẳng vào tử đao một quyền. Ầm một tiếng, quả đấm của tinh thú lập tức đập vào đường đao của tử đao, tiếng nổ vang trời, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Con tinh thú này nhỏ hơn nhiều so với con tinh thú lúc trước Diệp Mặc đối phó. Đường đao chém ra được một vết trên người con tinh thú này, chất dịch màu xanh chảy ra, khiến Diệp Mặc hiểu rằng máu của nó là màu xanh. Tiểu Băng Sâm thì không thể chiến đấu sớm được Diệp Mặc cất đi, còn vô ảnh thậm chí không đợi tinh thú xông đến đã chủ động xông ra. Biểu hiện của Tiểu Băng Sâm vừa nãy không tệ, nó nếu như còn không biểu hiện, lão đại một khi không vui, lại để cho Tiểu Băng Sâm làm đại ca, nó làm tiểu đệ, vậy thì mất hết cả mặt mũi rồi. Vô ảnh đồng thời hét lớn mở miệng. Một con tinh thú chỉ cao 2-3 trượng, không ngờ là bị vô ảnh một ngụm nuốt gọn. Diệp Mặc mặc dù là có nhiều chiêu, có thể khiến tinh thú đối địch gán bị thương, nhưng không ngờ là vô ảnh lại cuồng mãnh như vậy. Tinh thú cao đến 3 trượng cũng có thể một ngụm nuốt gọn được. Xem ra lần này vô ảnh bế quan vài năm cũng không phải là phí công. Con tinh thú đối địch với Diệp Mặc sau khi bị thương, lại càng tức giận đến cực điểm, gào thét xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc thu lại tử đao, vung ra từng đường lôi quang. Từng đường lôi quang này nổ vang giữa không trung, giống như là lôi điện cuồng loạn nhảy múa. Trong tiếng nổ vang, từng đường lôi quang giống như biển cát mênh mông, nháy mắt ngưng tụ thành lôi thương vô cùng to lớn. Lôi thương này vạch phá không gian, đâm thẳng qua hư không, bùng một tiếng. Khí chàng sức mạnh của con tinh thú cực lớn này ở dưới lôi thương chỉ như bọt biển, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Lôi thương đâm xéo vào ngực con tinh thú này cũng không dừng lại, trực tiếp đâm xuống mặt đất, ghim nó lên trên mặt đất. Còn bước chân của con tinh thú phóng về Diệp Mặc, lập tức dừng lại, sau đó sững sờ, nhìn cây thương đâm qua ngực nó. Một lúc lâu sau lôi thương biến mất, tinh thú này mới không cam tâm ngã xuống mặt đất, vung bùn đất lên đầy trời. Một tảng đá cực lớn sau lưng bị nó hoàn toàn đập nát. Diệp Mặc thầm thở phào, những thứ này quả thực là khó giết. Hắn liên tiếp thi triển hai đường thần thông mới giết được một con tinh thú cao chưa đến 10 trượng ở trong đó. Nhiều tinh thú ở đây như vậy, nếu như hắn thi triển thần thông, căn bản không cần tinh thú chủ động tấn công hắn, thì hắn cũng tự bản thân mệt mỏi mà chết. Ồ, thứ này khó ăn quá. Giọng nói của vô ảnh truyền đến từ sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không kịp lo cho vô ảnh nữa. Sau khi vô ảnh nuốt con tinh thú đó, Diệp Mặc lại chém giết con tinh thú phía sau, thì vô số tinh thú đã kéo tới. Diệp Mặc biết rõ, loại thú này chỉ dùng lôi kiếm đơn giản căn bản cũng không có tác dụng. Còn thiên hỏa cửu dương, hắn đoán chừng là phải quá sức. Hơn nữa dùng thiên hỏa cửu dương, tiêu hao thần thức và tiên nguyên quá nhiều, Diệp Mặc căn bản cũng sẽ không trụ được bao lâu. Hắn quyết định phóng ra tứ điệp lãng. Từng cơn sóng lửa cao mấy chục trượng phóng ra, trong chớp mắt phía trước Diệp Mặc và vô ảnh đã có một biển lửa rộng lớn. Khí thế đáng sợ của đợt sóng lửa thứ nhất cuốn về phía tinh thú vô cùng vô tận. Còn Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện ra, đợt sóng lửa thứ nhất này sau khi phóng ra, chỉ có một bộ phận tinh thú thấp bé bị đánh chết, còn những con tinh thú cao lớn hơn thì lại bình yên vô sự. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chúng uể oải một chút thôi. Nói cách khác là lớp lông xanh trên người bị cuốn đi toàn bộ, khiến những con tinh thú này thoạt nhìn là một mảng đen nhánh. Dưới sự thúc giục của tiên nguyên, đợt sóng lửa thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tiếp được đẩy lên. Sóng lửa đáng sợ trong nháy mắt hòa tan một vùng đất, tiếng nổ vang dồn. Sau bốn đường sóng lửa, hàng ngàn con tinh thú trong này lập tức không chết cũng bị thương. Một số con tinh thú thấp bé hoàn toàn hóa thành tro bụi, còn một số con cao lớn hơn thì trong trạng thái bị thương. Trong lòng Diệp Mặc thầm hoảng sợ, thần thông tứ điệp lãng tiêu hao rất nhiều tiên nguyên và thần thức, mà thần thông đáng sợ như vậy tấn công, không ngờ lại không thể giết sạch những con tinh thú này. Từ đó có thể thấy được sự cường hãn của bọn chúng, khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Tiếng gào rú từ xa truyền lại, Diệp Mặc biết rõ hắn cần phải chạy nhanh một chút, nếu không chạy đợi những con tinh thú kia đến rồi, hắn cũng không thể nào không ngừng thi triển tứ điệp lãng. Nếu có tinh thú cao mười mấy trượng, tứ điệp lãng cũng không thể nào làm bọn chúng bị thương được, huống chi trong này còn có con tinh thú cao tới mấy chục trượng. Diệp Mặc liền thu hồi con tinh thú bị lôi thương giết chết và mang theo vô ảnh tiến vào thế giới trăng vàng, đồng thời để cho thế giới trăng vàng chui xuống lòng đất. Sau khi hắn tiến vào thế giới trăng vàng thì lập tức ném tinh thú cho vô ảnh. Vô ảnh sung sướng lại một ngụm nuốt gọn con tinh thú đó. Mặc dù thứ này khó ăn nhưng vô ảnh biết thứ này là đại bổ đối với nó. Lúc này nó đang cần không ngừng gia tăng sức mạnh của mình. Lúc trước vì nó không thể một ngụm ăn sạch lão giả kia, kết quả mới để lão giả đó bỏ chạy tới đây. Một ngày sau, Diệp Mặc lần nữa mang theo vô ảnh rời khỏi thế giới trăng vàng, xung quanh sớm đã chít chi chít tinh thú đứng. Lúc này Diệp Mặc cũng không dùng tứ điệp lãng nữa. Tứ điệp lãng của hắn đối phó với những con tinh thú này là tiêu hao quá lớn. Hơn nữa tinh thú này đông như vậy, căn bản không phải là cứ dùng tứ điệp lãng là giết sạch được. Diệp Mặc trực tiếp phóng ra tử đao, bắt đầu không ngừng chém giết tinh thú, còn vô ảnh thì không ngừng cắn nuốt. Đầu tiên vô ảnh chỉ có thể nuốt những con cao 2-3 trượng, nhưng càng về sau chỉ cần dưới 10 trượng là nó đều nuốt được. Một khi phát hiện là tiêu hóa không nổi, vô ảnh lập tức trốn vào thế giới trăng vàng, đợi tiêu hóa xong lại ra ngoài cắn nuốt tiếp những con tinh thú. Còn Diệp Mặc lúc này ở trong đám tinh thú cũng đã tiến vào thần thông thông đạo giết chóc. Hắn lần đầu tiên dần hiểu ra chém giết tinh thú không phải chỉ cần tiên nguyên và thần thức, mà cần có một loại quy tắc sức mạnh nữa. Quy tắc sức mạnh này rất khó để nắm bắt, nhưng chỉ cần bắt được chút linh cảm quy tắc sức mạnh trong đó thì cho dù tinh thú cao 10 trượng cũng có thể một đao chém chết mà không cần tới thần thông gì. Nhưng một khi tinh thú cao hơn 10 trượng thì hoàn toàn vượt khỏi quy tắc sức mạnh thông thường này, nó tiến vào một tầng thứ mới. Từng đường đao màu tím được Diệp Mặc bổ ra, những đường đao này vừa ra ngoài liền có thể chém được một con tinh thú, còn có đường đao lại không chút uy hiếp gì đến chúng. Những con tinh thú không bị giết nhanh chóng lần nữa xông lên tấn công Diệp Mặc, những nắm đấm to lớn đáng sợ không ngừng công lên người hắn. Cho dù Diệp Mặc tu luyện là tiên linh thể hậu kỳ cũng không ngừng bị đánh cho da chóc thịt bong, Diệp Mặc chỉ có thể vừa bổ tử đao ra vừa vận chuyển công pháp luyện thể. Vô ảnh thì không ngừng ra vào giữa thế giới trăng vàng và thế giới thanh ảo, không ngừng cắn nuốt tinh thú này. Nó và Diệp Mặc không ngừng nghỉ chém giết. Một khi có tinh thú cao hơn 10 trượng xông đến, họ liền trốn sang chỗ khác, lại tiếp tục dùng cách chiến đấu này để đối phó với tinh thú. Diệp Mặc vì muốn cảm ngộ quy tắc sức mạnh để chém giết tinh thú, còn vô ảnh đơn thuần là vì thăng cấp. Huống chi trong một nơi thế này, bọn họ ngoài việc giết tinh thú ra, căn bản cũng không có đường ra nào đáng nói. Nơi mà tinh thú sinh tồn, diện tích là vô cùng rộng lớn. Diệp Mặc và vô ảnh ở nơi này đấu đá mấy tháng, lại phi hành mấy tháng mà vẫn không hề thấy điểm cuối ở đâu. Đến cuối cùng Diệp Mặc dứt khoát ổn định tâm thần, một bên không ngừng giết tinh thú, một bên tu luyện thần thông của mình, củng cố tiên nguyên thần thức. Về phần tu vi, Diệp Mặc cũng không tính toán là sẽ cố gắng để thăng thêm nữa, chủ yếu là vì tài nguyên tu luyện quán không đủ. Ở nơi này, ngoài số lượng tinh thú đông đảo ra thì cũng chỉ toàn tinh thú, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy vài thứ tài liệu luyện khí cao cấp, nhưng không có cái gì gọi là tiên linh mạch hay tiên linh thảo ở đây cả. Tài nguyên tu luyện chủ yếu của Diệp Mặc lúc này là lấy được từ trong nhẫn chữ vật của Trường Thiên Tiên Tôn. Trong đó Diệp Mặc lấy được một cái tiên linh mạch thượng phẩm cùng hai cái tiên linh mạch trung phẩm và 1 tỷ tiên tinh. Đối với một tiên tôn mà nói thì ngần ấy tiên tinh không phải là nhiều, nhưng Trường Thiên Tiên Tôn lại có một lượng lớn tiên linh thảo và tài liệu luyện khí. Mà đối với Diệp Mặc thì những thứ này còn quan trọng hơn cả tiên tinh. Một năm sau thì vô ảnh vì cắn nuốt được lượng lớn tinh thú cho nên tu vi tăng lên một chút, nhưng tu vi của Diệp Mặc thì không nhúc nhích chút nào. Bù lại, tiên nguyên và thần thức của hắn được cô đọng lại. Đến hiện giờ thì một chiêu của Hắc Thạch Cân hạ xuống cũng không phải là không ảnh hưởng chút nào tới một con tinh thú cao hơn 10 trượng. 2 năm sau, tu vi của vô ảnh đã gần đạt tới tiên thao đỉnh phong. Còn Thiên Thao đỉnh phong, còn Thái Sơn áp đỉnh của Diệp Mặc lúc này đã có thể đánh cho một con tinh thú trên 10 trượng một vết thương nhẹ. Công cuộc giết chóc không ngừng cùng với số lượng tinh thú gần như vô hạn ở đây, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ không điên cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng may, Vô Ảnh cắn nuốt tinh thú một thời gian thì lại trở về trong khổ trúc để thu tâm dưỡng tính. Chờ tới sau khi đem tất cả những thứ nuốt được tiêu hóa hết, thì lúc đó nó mới tiếp tục ra ngoài giết chóc. Tới năm thứ năm, Vô Ảnh đã hoàn toàn tiến vào Thiên Thao viên mãn, chỉ còn thiếu chút nữa là tấn cấp Tiên Thao. Còn Diệp Mặc gần như đã dung hợp được tất cả thần thông của mình, đồng thời tấn cấp Tiên Vương Trung Kỳ. Nhưng lúc này thì ba cái tiên linh mạch bắn lấy được cũng đã hoàn toàn cạn kiệt. Lúc trước Diệp Mặc và Vô Ảnh tới nơi này thì một cái tát của tinh thú đã có thể đập bay Diệp Mặc, mà hắc thạch cân của Diệp Mặc đối với tinh thú cao hơn 10 trượng lại căn bản không có tác dụng. Trải qua thời gian 5 năm không ngừng giết chóc, Diệp Mặc sớm đã không còn e ngại những con tinh thú cao hơn 10 trượng nữa. Hơn nữa những tinh thú thấp hơn 10 trượng thì căn bản không chịu nổi một hiệp trong tay hắn, cho dù là một con tinh thú cao mười mấy trượng cũng thường xuyên bị Diệp Mặc giết chết. Những thần thông của hắn, bất luận là hư không hay liệt ngân, thái sơn áp đỉnh hay lôi xa các loại thì uy lực đều tăng lên không chỉ một lần. Đương nhiên, ngoài việc đề thăng uy lực của các thần thông thì còn có một nguyên nhân chủ yếu nữa, đó là kỹ xảo dùng để giết tinh thú. Chỉ cần đánh trúng vào điểm yếu của tinh thú thì mới có thể một đao chí mạng. Mà các loại tinh thú đẳng cấp khác nhau thì điểm yếu cũng khác nhau, cho nên cần phải căn cứ vào thời gian tu luyện dài hay ngắn của mỗi một con tinh thú để nhắm cho chuẩn xác vào yếu điểm kia. Vô Ảnh từ đầu đã có thể cắn nuốt tinh thú cao 2-3 trượng, thì tới giờ nó có thể trực tiếp cắn nuốt tinh thú dưới 10 trượng. Duy nhất không hề tiến bộ chính là Tiểu Sâm. Bất quá năng lực chủ yếu của Tiểu Sâm cũng không phải là cái thể loại này. Diệp Mặc đoán rằng hiện tại cho dù hắn có phải đối mặt với Tiên Tôn Trung Kỳ thì cũng sẽ không thua. Tiên Tôn Trung Kỳ không nhất định là có sự cường hãn của tinh thú, nhưng Tiên Tôn Trung Kỳ lại không chỉ có tiên nguyên cùng thần thức và thần thông. Từ điểm này mà nói thì Tiên Tôn Trung Kỳ so với con tinh thú cao hơn 10 trượng vẫn lợi hại hơn một chút. Đương nhiên, nếu như vô tình gặp phải tinh thú cao hơn 20 trượng thì chỉ có thể bỏ chạy thôi. Nhưng những tinh thú đã vượt quá 20 trượng ở trong này cũng không nhiều. Hắn và Vô Ảnh ở trong này trải qua hơn 5 năm giết chóc cũng chỉ từng thấy tinh thú cao hơn 20 trượng không quá 6 lần. Những lần gặp phải con tinh thú này, Diệp Mặc căn bản không cần thử đánh mà trực tiếp chạy trốn luôn cho nhanh. Bởi vì có sự xuất hiện của Vô Ảnh và Diệp Mặc ở đây, hơn nữa còn điên cuồng giết chóc, cho nên thời gian trôi qua, những con tinh thú kia cũng đã quen thuộc với cả hai. Một khi hắn và Vô Ảnh tới thì trên cơ bản đều không có con tinh thú nào nguyện ý xông lên để rồi bị giết cả. Cũng may, Diệp Mặc cùng Vô Ảnh chém giết nhiều cũng mệt, cho nên chỉ cần tinh thú không chủ động xông tới, bọn họ cũng sẽ chỉ tự lo thấy thân mình mà không quản mọi thứ xa xa. Hắn cần phải tìm được đường ra, không thể cứ mãi chạy tới chạy lui giữa bảy tinh thú. Tuy tinh thú chỉ toàn dựa vào cơ bắp nhưng cũng không phải loại tứ chi phát triển, cho nên khi đám tinh thú này thấy rằng chỉ cần chúng không xông lên công kích thì Diệp Mặc cùng Vô Ảnh bình thường cũng không chủ động công kích chúng. Tới cuối cùng thì bọn chúng còn biết chủ động nhường đường, chỉ là ngẫu nhiên có một vài con tinh thú nào đó tiến tới quá gần Diệp Mặc cùng Vô Ảnh thì Diệp Mặc mới chủ động công kích nó. Cuối cùng thì hai bên tự động hình thành một quy luật, đó là Diệp Mặc và Vô Ảnh đến thì tinh thú nhường đường, Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đi rồi tinh thú lại tụ tập. Một khi gặp phải tinh thú cao hơn 20 trượng thì Diệp Mặc và Vô Ảnh lại nhường đường. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng là nó tìm lâu như vậy, ngay cả từ khó khăn khi bị tinh thú ngăn trở cũng không còn nữa, nhưng mà hắn vẫn không thể tìm được phương pháp để ra ngoài. Ở đây không có vết nứt không gian, cũng không có lốc xoáy không gian, mà nếu muốn hắn phải xé rách không gian nơi đây thì hắn chưa có được cái bản lĩnh đó. Cho dù là cái tên Khai Ni kia cũng trốn vào không gian này, hắn cũng chưa từng gặp qua. Không biết là có phải y đã bị tinh thú giết rồi hay không. Lại nói về hạ giới, Tô Tĩnh Văn lúc này đang đứng trong phi thăng điện, cảm nhận sự nồng đậm của tiên linh khí, trong nội tâm có chút kích động. Cô rất muốn chờ mấy người Tố Tố phi thăng cùng một lúc, nhưng cô thực sự không thể đợi được nữa. Mỗi thời mỗi khắc cô đều muốn thấy được Diệp Mặc, cho nên luôn dốc sức liều mạng mà tu luyện, chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là sớm gặp Diệp Mặc một chút. Hiện giờ thì rốt cuộc cô đã phi thăng. Vừa nghĩ tới là rất nhanh mình có thể gặp lại Diệp Mặc, vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp, rộng lớn mà vững chắc của Diệp Mặc, thì toàn thân cô thậm chí còn có chút nóng lên. Tưởng niệm đã quá lâu cho nên trở thành nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Nếu như không phải sớm muốn nhìn thấy Diệp Mặc một chút, thì cô tuyệt đối không một mình dốc sức liều mạng tu luyện như vậy để sớm ngày phi thăng. Cô thà rằng ở cùng một chỗ với mấy người Tố Tố, Ánh Trúc và Ức Mặc còn hơn. Mười mấy chữ phi thăng điện số 7, Khê Hạo Tiên Thành. Ngọc Hoàn Thiên, to lớn bắt mắt, khiến Tô Tĩnh Văn biết được rằng cô đã thực sự phi thăng lên tiên giới rồi. Ít nhất thì cô đã biết trước được tên của 33 thiên vực, và Ngọc Hoàn Thiên chính là một thiên vực thuộc về hạ thiên vực. Tô Tĩnh Văn mặc dù đã trải qua cuộc sống ở tu chân giới thuộc về đại lục Lạc Nguyệt một thời gian, nhưng dù sao cũng là người đến từ địa cầu, nào biết được cuộc sống gian nan và sự hiểm ác trên tiên giới. Khi cô vừa đến đại lục Lạc Nguyệt đã trải qua không ít năm tháng khó khăn, thiếu chút nữa ngay cả tính mạng cũng đã đánh mất rồi. Sau đó gặp lại được Diệp Mặc kích phát linh căn, rồi đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Từ đó thì tu vi của cô thăng lên theo một đường thẳng tắp, cộng thêm uy vọng của Diệp Mặc ở đại lục Lạc Nguyệt, thì địa vị của Mạc Nguyệt Chi Thành ở tại đó đã đạt đến độ cao vô thượng. Và Tô Tĩnh Văn ở tại đại lục Lạc Nguyệt cũng trở thành một tồn tại có thể hô phong hoán vũ. Cô mặc dù không phải dạng người thích rêu rao, nhưng một khi đã nói một câu thì không chỉ riêng Nam An Châu mà toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt không ai dám đứng ra phản bác. Dựa theo cách nghĩ đơn giản của Tô Tĩnh Văn thì cô chỉ cần tìm được truyền tống trận, sau đó truyền tống tới Cung Hoa Thiên là được. Điều này đối với Tô Tĩnh Văn cũng không phải là xa lạ, là vì cô tới từ địa cầu, mà là truyền thuyết của địa cầu thì tiên giới chính là nơi thần thánh nhất. Hiện tại thì cô biết rõ đây là sự thực. Hơn nữa lên tiên giới rồi, các giác quan của cô vẫn y nguyên dừng lại trên những vị tiên nhân phiêu trần thoát tục. Bước ra từ phi thăng điện, Tô Tĩnh Văn lập tức cảm nhận được từng đạo thần thức cực kỳ cường hãn, khiến trong lòng cô nhất thời trở nên lo lắng. Lúc này cô mới giật mình hiểu được nơi đây đã không còn là Mạc Nguyệt Chi Thành thuộc về đại lục Lạc Nguyệt nữa, mà nó là một cái tiên giới hoàn toàn xa lạ. Cảm nhận được những đạo thần thức cường hãn đang quét về phía mình, hoàn toàn không che giấu sự khinh thường trong đó, thì trong nội tâm của Tô Tĩnh Văn giật thót lên. Cô lập tức đem kích động vừa rồi đè ép xuống, vội vàng cúi thấp đầu mình. Cô bỗng nhiên ý thức được tiên giới hưởng như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng ở trước đây. Đây rốt cuộc là dạng tiên giới gì? Cô chẳng những không biết được chút nào mà còn có sự lo lắng bất an dấy lên trong lòng. Cô từ đại lục tu chân giới nào phi thăng lên? Một giọng nói khá lớn cắt đứt suy nghĩ của Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn ngẩng đầu lên liền thấy được một vị tiên nhân trung niên đang đứng cản đường đi của cô. Thoạt nhìn người này tuổi tác không cao nhưng tu vi so với cô thì cao hơn nhiều lắm. Tô Tĩnh Văn không rõ người này có tu vi gì, nhưng cô tu luyện là công pháp mà Diệp Mặc cho nên cô khẳng định được là tu vi của người này phải cao hơn cô mấy bậc. Nghĩ tới việc trước khi Diệp Mặc rời đi đã được dặn dò các cô, không nên tùy tiện lộ ra việc mình là người phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt, chỉ cần tới Cung Hoa Thiên gặp nhau là được, cho nên Tô Tĩnh Văn do dự một lát liền nói, tôi phi thăng từ đại lục Thần Khung lên đây. Người kia nghe thấy Tô Tĩnh Văn nói rằng mình phi thăng từ đại lục Thần Khung, thì lắc đầu tỏ vẻ mất hứng. Diệp Mặc đem Mạc Nguyệt Tiên Tông giao lại cho Lô Phượng, nhưng lại quên rằng ngày trước mình đã dặn dò người nhà rằng khi phi thăng lên thì phải cẩn thận, cho nên không được dễ dàng lộ ra lai lịch của mình. Ngày trước hắn dặn dò như vậy là vì có sự uy hiếp của Lục Chính Quần, mà bây giờ Lục Chính Quần sớm đã chết đến không thể chết thêm. Nhưng lúc đó thì hắn cũng phải đi rất vội vàng, cho nên chẳng thể nói chuyện chi tiết cho Lô Phượng. Phi thăng từ đại lục Thần Khung sau, vậy thì vừa vặn tông chủ Ngọc Tiên Phái của ba người chúng ta cũng phi thăng từ đại lục Thần Khung, hoan nghênh cô gia nhập với chúng ta. Một gã đàn ông mập mạp nghe được lời của Tô Tĩnh Văn thì liền cười híp mắt mà nói, ở phi thăng điện này có rất nhiều tiên nhân như vậy, bọn họ đều đến từ các đại tông môn, với mục đích chính là vì tông môn của mình tuyển nhận đệ tử ưu tú. Trên tiên giới có rất nhiều tán tu, đó đều là những đệ tử của các tông môn tuyển nhận về rồi lại bị loại bỏ. Những người có tư chất tốt thì sớm đã được các đại tông môn chiêu mộ, cho nên trong số tán tu rất khó có người nào tư chất tốt cả. Cho nên, nếu muốn thu được đệ tử tốt nhất định phải tìm kiếm số lượng tu sĩ ít ỏi vừa phi thăng. Bình thường thì mỗi phi thăng điện đều là nơi tuyển chọn đệ tử của các môn phái thuộc về thiên vực, còn những môn phái thuộc thiên vực khác thì không được. Duy nhất có một ngoại lệ là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Từ hơn 10 năm trước, tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông và thiên chủ Lục Chính Quần của Việt Hành Thiên, còn có cả Trường Thiên Tiên Tôn thì nhau mất tích, thì Mạc Nguyệt Tiên Tông vẫn không ngừng phát triển. Không lâu sau lại có hai đại la tiên viên mãn cùng với hai nữ tiên vương cố ý từ Cấm Thượng Thiên thuộc về Thượng Thiên Vực đi tới Cung Hoa Thiên, sau đó gia nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông, khiến thực lực của Mạc Nguyệt Tiên Tông lần nữa tăng lên rất nhiều. Một tiên tông thuộc về Hạ Thiên Vực không ngờ lại có tận 4 vị tiên vương tọa chấn, cho nên việc Mạc Nguyệt Tiên Tông nói muốn phái người chờ sẵn ở các phi thăng điện để tuyển nhận tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt thì cũng không có bất kỳ người nào dám nói thừa nửa câu. Đương nhiên, việc tiên nhân chờ đợi tu sĩ phi thăng ở những phi thăng điện này cũng không thực sự nồng nhiệt, quan hậu đều biết muốn tìm được tu sĩ thiên tài nó khó khăn đến cỡ nào. Cho nên, có tu sĩ nào đi ra từ phi thăng điện thì những tiên nhân chờ sẵn ở đây chỉ cần liếc mắt một cái cho xong. Trừ phi là Chỉ một cái liếc mắt nhìn đấy là có thể nhìn ra anh là người không tầm thường, còn không thì chẳng có ai muốn đi lên tranh đoạt cả. Hiện tại, Tô Tĩnh Văn vừa phi thăng lên thì ba tên đệ tử của Ngọc Tiên Phái kia cũng chỉ là vì Tô Tĩnh Văn nói mình phi thăng từ đại lục thần khung. Hơn nữa Tô Tĩnh Văn là cô gái cực kỳ xinh đẹp, cho nên mới khiến ba tên tiên nhân của Ngọc Tiên Phái cảm thấy hứng thú. Những môn phái khác thấy ba người của Ngọc Tiên Phái lên trước cũng chẳng muốn tiến lên làm gì. Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút xem truyền tống trận đi Cung Hoa Thiên nằm ở đâu. Hiện giờ tôi chỉ muốn tới Cung Hoa Thiên mà thôi, chưa muốn gia nhập vào môn phái nào hết. Tô Tĩnh Văn vội vàng đáp. Tô Tĩnh Văn vừa cứng rắn nói xong lời này lập tức đưa tới một trận cười vang của các tiên nhân ở chung quanh. Một tu sĩ hóa chân vừa phi thăng lên, còn chưa ra khỏi phi thăng điện, đã muốn ngồi truyền tống trận rồi. Điều này thật quá buồn cười. Cô vừa mới phi thăng thì trên người lấy đâu ra tiên tinh? Nếu không có tiên tinh cô định dùng cái gì ngồi truyền tống trận chứ? Sau khi tên tu sĩ mập mạp kia cười to một trận thì bình thản nói với Tô Tĩnh Văn. Đối với Tô Tĩnh Văn mà nói thì trên người cô lúc này thực sự không có tiên tinh. Có tiên tinh dập mặc cho cô sớm đã dùng hết. Hơn nữa cô nghe được những tiếng cười của mọi người chung quanh thì có vẻ như việc ngồi truyền tống trận ở đây không phải chỉ cần một chút tiên tinh hạ phẩm bình thường có thể ngồi được. Như vậy đi, trước tiên cô cứ kiểm tra tư chất một chút đã, đến lúc đó tôi sẽ chỉ điểm cho cô một con đường sáng. Tên tu sĩ mập mạp kia nói xong tiện tay ném ra một kiện pháp bảo để kiểm tra tư chất.